Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và để thay thế cho bộ truyện Thư Kiếm Trường An mà mình đã dừng, thì mình đã quyết định là chọn ra một bộ thiên hiệp có phần hơi cũ một chút. Tại vì sao mà mình lại lựa chọn một bộ thiên hiệp mà nói là hơi cũ? Bởi vì thực sự bây giờ để mà tìm được một bộ truyện thiên hiệp mới có đủ những cái tiêu chí sau: nội dung hay, bản dịch khá, đã full, và nhất là chưa ai đọc thì quả thực là gần như là không có. Chính vì vậy mà sau một quãng thời gian rất là dài đắn đo suy nghĩ rồi chọn đi chọn lại, thì mình đã quyết định là chọn bộ Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu. Thực ra thì Định Càn Khôn là do mình đã thay đổi tên một chút để mà tránh vấn đề bản quyền. Chứ những ai là fan của tiên hiệp thì chắc chắn là cũng biết bộ truyện này tên gốc là gì rồi, đúng không ạ? Bộ này thì mình chắc là khỏi cần phải giới thiệu qua nội dung, bởi vì nó cực kỳ là gần gũi và rất là nổi tiếng rồi. Chính vì vậy mà mình sẽ lược bỏ qua phần giới thiệu nội dung của nó. Mình sẽ bắt đầu ngay vào tập 1 của bộ truyện. Rồi ok. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện Định Càn Khôn. Khi mà Lâm Động cố gắng hết sức để mở ra hai mí mắt đang nặng trĩu của mình, hắn nhìn thấy một gian phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp sạch sẽ. Cảnh tượng quen thuộc khiến cho hắn phải ngẩn người. Hắn chợt vội vã quay đầu, quả nhiên là hắn đã nhìn thấy ở trong góc phòng có hai thân ảnh, một nam và một nữ đang ngồi ở bên cạnh chiếc bàn. Cha, mẹ. Nhìn thấy bóng hai thân hình kia, Lâm Động vội vàng lấy sức rồi nhỏ giọng mà nói. Động Nhi, con đã tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng gọi thì người phụ nữ kia quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Động đã mở mắt thì sắc mặt liền hiện lên sự mừng rỡ. Thân hình của người phụ nữ này thì hơi mộc mạc, khi mà nhìn qua thì ước chừng khoảng 30 tuổi. Trên gương mặt ẩn chứa bóng dáng của sự xinh đẹp, mang tới cho một người khác cảm giác hiền dịu. Người phụ nữ này thì chính là mẹ của Lâm Động, tên là Liễu Nghiên. Học nghệ chưa thông mà đã muốn đánh nhau với cả người khác, đúng là tự chuốc khổ vào mình. Ngồi ở bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông ước chừng khoảng 30-40 tuổi. Thân hình của người này trông có phần đơn bạc, trên trán vẫn còn mơ hồ thể hiện sự mạnh mẽ. Nhưng mà do hắn có thương tích trong người cho nên khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, làm cho cái sự mạnh mẽ giảm đi phân nửa. Và người này thì chính là cha của Lâm Động, tên là Lâm Khiếu. Đối với cả người cha nghiêm khắc này của mình, Lâm Động hiển nhiên là có chút e ngại, rụt cái cổ lại nhưng mà vẫn không phục mà nói với theo. Dạ, ai bảo những tên đó dám ở trước mặt con mắng cha là phế vật. Vừa nói thì Lâm Động vừa sờ ngực của mình, không khỏi oán hận mà cắn răng. Vốn là trong Lâm gia hôm nay có một đợt khảo nghiệm, hắn cũng đến đó tham gia. Nhưng mà bởi vì thời gian tu hành mới có được hơn nửa năm, cho nên thành tích không được tốt cho lắm. Mà đối với cả chuyện này hắn cũng chẳng quá để ở trong lòng, cho nên hắn tin tưởng là hắn sẽ không yếu hơn so với cả những người khác cùng thời gian tu luyện với mình. Nhưng mà sau khi mà khảo nghiệm kết thúc, trong lúc mà Lâm Động đang chuẩn bị về nhà thì lại gặp mấy người có quan hệ không được tốt cho lắm. Vốn là hắn không muốn để ý tới đâu, nhưng mà do Lâm Động còn trẻ tuổi, không nhịn được trước sự khiêu khích của đối phương, liền nổi giận xuất thủ. Kết quả không nói cũng biết, hắn đã bị đánh cho một trận đến mức ngất đi. Lâm Sơn, người nhớ kỹ cho ta, lần sau ta không đánh ngươi thành đầu heo, ta không mang họ Lâm nữa. Trước khi ngất đi thì Lâm Động cố sức nín hơi mà nói. Hắn coi Lâm Sơn là một kẻ bồi táng, cũng là vì hiện giờ Lâm Động coi Lâm Sơn là địch nhân số một ở trong lòng. Đồng thời cha mẹ của hai bên cũng có những mâu thuẫn cực kỳ là gay gắt, cho nên Lâm Sơn thường ngày cũng hay tìm Lâm Động để mà gây phiền phức. Hùng hăng cắn răng, nhưng mà ngay sau đó thì Lâm Động đột nhiên ủ rũ. Lâm Sơn này tuy rằng ghê tởm đến cực điểm, nhưng mà cho dù thế nào, hắn cũng là một người đã luyện tới tầng thứ 4 của thối thể. Cái thành tích này cũng đủ đứng ở trong top đầu của đám hậu bối ở Lâm gia. Trong khi đó thì Lâm Động mới chỉ thực lực ở tầng thứ 2 của tối thể. Thực lực mà nói, địch nhân mạnh hơn hắn nhiều. Mà cái đạo tu luyện là lấy luyện thể làm đầu. Tất cả mọi người khi mà mới bắt đầu thì đều phải lấy thân thể làm nguồn gốc. Thân thể con người chính là thứ huyền ảo khó lường nhất ở trong thiên địa mà. Nó một cách đơn giản thì thối thể chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể của mình từ từ cường hóa từ ngoài vào trong. Khi mà gân, cốt, tủy ở trong cơ thể cường hóa đến một trình độ nhất định thì sẽ sinh ra một tia mầm mống nguyên lực. Chỉ khi nào mà thân thể con người xuất hiện mầm mống nguyên lực đó thì người đó mới có thể chính thức trở thành một gã tu luyện giả chân chính. Mà thối thể này thì chia làm 9 tầng. Hiệu quả của 3 tầng đầu thì không lớn, không ngoài tác dụng là làm cho tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ khi nào mà tu luyện tới tầng thứ 4 của thối thể tên là luyện bì thì mới dần dần thấy được hiệu quả của sự tu luyện. Tới được tầng này rồi, da rẻ sẽ dần dần trở nên cứng như đá, bất luận là khí lực hay là tốc độ cũng sẽ đều đề thăng không có nhỏ. Mà cái tên Lâm Sơn kia lại là người tu luyện tới tầng này, cho nên Lâm Động mới chỉ có tu luyện tới tầng thứ 2 của tối thể thì hiển nhiên là không phải đối thủ quán. Tuổi tác hai người thì sắp xỉ nhau, sao lại có sự chênh lệch khổng lồ như vậy? Nguyên nhân thật ra không phải là do duyên cớ thiên phú gì cả đâu, mà là ở mấy tầng đầu của tối thể, thiên phú không phải là thứ được coi trọng. Thậm chí có thể nói ở mấy tầng này người nào cũng có thể tu luyện được, nhưng mà tu luyện tới tầng nào còn phải xem tiền tài và cơ duyên của người đó. Ở tầng thứ 9 của tối thể, cái giai đoạn này mới gọi là cực kỳ khổ mệt, bởi vì chỉ có không ngừng thử nghiệm cực hạn mới có thể làm cho thân mình của mình cường đại hơn. Nhưng mà cái việc thử nghiệm cực hạn này cũng chính là một sự bóc lột tiềm năng của thân thể. Nếu như là sau khi bóc lột mà không được bổ sung, thân thể sẽ vì quá vất vả quá độ mà sinh ra tổn thương. Tới lúc đó không chỉ có làm ảnh hưởng tới tu luyện, mà còn khiến cho thân thể bị thương tổn, cái được bù không được cái mất. Chính vì vậy mà trong quá trình tu luyện tối thể thì cần phải có những loại linh dược đại bổ, tẩm bổ cho thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện được. Thế nhưng mà những dược liệu này thì toàn là những loại cực kỳ đắt đỏ, người nào không có gia đình giàu có thì không cách nào mà mua nổi. Cái này chính gọi là tiền tài đó. Lâm Sơn sở dĩ có thể tu luyện hơn Lâm Động 2 tầng không chỉ vì hắn tu luyện trước Lâm Động nửa năm, mà trọng yếu hơn cả chính là hắn có một người cha phụ trách tài chính của Lâm gia. Và Lâm Động thì không có phúc khí bậc này, cũng không có được linh dược tầm bổ thân thể, cho nên tốc độ tu luyện đương nhiên là thua xa Lâm Sơn. Quay trở lại trong phòng, sau khi mà nghe được Lâm Động nói thì Lâm Khiếu liền đặt tay lên bàn rồi đột nhiên siết chặt lại, sắc mặt trầm xuống. Liễu Nghiên thấy vậy thì vội vàng nháy mắt với cả Lâm Động, làm choán vội vàng ngậm miệng lại. Còn cũng cần gì phải dùng miệng lưỡi chứng minh sự lợi hại như vậy, chỉ cần tu luyện cho thật là tốt, người khác đương nhiên sẽ phải im miệng thôi. Lâm Khiếu phất phất tay mà nói, Liễu Nghiên, đem gốc cây xích tham đưa cho Động Nhi. Có xích tham rồi, tu luyện của nó mới nhanh hơn được một chút. Sắp đến tộc bì, có nghĩa là cuộc so tài trong gia tộc, còn nửa năm nữa thôi. Nếu như là không tận dụng thời gian tu luyện thì chỉ có chuốc lấy sự mất mặt mà thôi. Khiếu ca à, xích tham vốn là dùng cho huynh chữa thương mà. Nghe vậy thì Liễu Nghiên nhất thời sừng sốt, chợt vội vàng mà nói, ta đã là một phế nhân, cho dù có chữa thương được thì cũng chỉ là một chuyện vô bổ. Sau này ta sẽ chăm vào núi hơn, tận lực tìm một số linh dược cho Động Nhi. Lâm Khiếu lắc đầu tự giễu cười mà nói, cha không phải phế nhân, ngoài ông nội ra thì cha từng là người mạnh nhất ở trong Lâm gia mà. Nghe thấy Lâm Khiếu nói như vậy, Lâm Động đỏ mặt tía tai. Trong lòng trẻ con, người cha chính là người vĩ đại nhất. Người mạnh nhất sao? Lâm Khiếu không tự chủ được mà nắm chặt tay lại. Trên khuôn mặt của hắn hiện lên sự thống khổ tới tận xương tủy. Một lát sau hắn đứng dậy, có chút uể oải mà đi ra ngoài phòng. Liễu Nghiên, sắc thuốc cho con đi. Thương thế của ta không sao đâu, đã nhiều năm như vậy rồi, một gốc cây xích tham có thể đem lại lợi ích gì chứ? Nhìn theo bóng lưng đã mất đi ý chí kia của chồng mình, ánh mắt của Liễu Nghiên cũng đỏ lên. Ai có thể nghĩ đến một người khí phách nhất ở trong Thanh Dương trấn năm đó bây giờ lại sa sút tinh thần đến bậc này. Mẹ à, đừng khóc nữa. Động Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đến lúc đó sẽ nghĩ ra biện pháp chữa trị thương thế cho cha mà. Lâm Động kéo góc áo của Liễu Nghiên, thấp giọng mà an ủi. Động Nhi, con cũng đừng trách cha nghiêm khắc với con như vậy. Ông ấy chỉ muốn đem tất cả tâm huyết của mình đặt lên người của con thôi. Con biết đấy, con chính là kỳ vọng duy nhất của ông ấy. Liễu Nghiên cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của Lâm Động, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Sau đó sờ sờ đầu của Lâm Động, thấp giọng mà nói. Mẹ à, con nghe nói là ba vị trí đầu tiên của tộc Bì sẽ có được thưởng một loại tam phẩm linh dược có tên là ngưng huyết chu quả. Con đã từng nghe đại bá nói, nó có tác dụng chữa thương rất là hiệu quả đó. Nếu như là có được nó, như vậy thì thương thế của cha nhất định là sẽ có biến chuyển tốt rồi. Lâm Động làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngời sáng nhìn Liễu Nghiên mà nói. Ngưng huyết chu quả sao? Nghe như vậy thì Liễu Nghiên cũng ngẩn người ra, chợt có một chút bất đắc dĩ rồi lắc đầu nói. Ba vị trí đứng đầu của tộc Bì không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng mà con có tâm như vậy là tốt rồi. Thôi ở yên đây, mẹ đi sắc gốc xích tham cho con. Nói xong thì Liễu Nghiên xoay người bước ra ngoài. Trong thế hệ tiểu bối này của Lâm gia cũng có vài người có thành tựu không nhỏ. Lâm Động muốn lọt vào ba vị trí đầu để mà có được ngưng huyết chu quả thì thực sự là quá khó khăn. Bởi vậy nàng cũng không quá để ý ở trong lòng. Nhìn bóng lưng của Liễu Nghiên rời đi, Lâm Động mím chặt miệng lại, quả đấm nhỏ nắm chặt lại nói. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ lấy được ngưng huyết chu quả. Như vậy là có thể điều trị thương thế trong cơ thể của cha rồi. Vừa nghĩ tới thương thế của Lâm Khiếu thì trong đôi mắt của Lâm Động đột nhiên toát ra một loại hận ý sâu đậm. Sở dĩ cha của hắn bị không ít người trong Lâm gia trêu chọc khiêu khích, nguyên nhân đều là bởi vì người kia cả. Lâm gia của Lâm Động chỉ là một gia tộc hơi nhỏ, ở trong Thanh Dương Trấn thì cũng không tính là đứng đầu. Thế nhưng xét sâu về bối cảnh của gia tộc này cũng khiến cho người khác trợn mắt há mồm, đó chính là Lâm Thị gia tộc. Lâm Thị gia tộc là một trong tứ đại thị tộc của Đại Viêm Vương Triều. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn này, từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ là một chi ngoại tộc của Lâm Thị gia tộc mà thôi. Nhưng mà đối với cả một người chưa từng rời xa Thanh Dương Trấn trăm dặm như là Lâm Động mà nói, thực lực kinh khủng của Lâm Thị gia tộc ở Đại Viêm Vương Triều quá mức là xa xôi với cả lạ lắm. Căn cứ vào những lời nói của cha mình thì Lâm Động biết được rằng chi của Lâm gia cũng từng là một chi nội tộc của Lâm Thị gia tộc. Nhưng mà do ông nội của Lâm Động năm đó chấp hành nhiệm vụ thất bại, khiến cho gia tộc bị tổn thất cực lớn, nên đã bị trục xuất khỏi nội tộc, đẩy tới Thanh Dương Trấn này đây. Ở đây thì ông nội của hắn đã thành lập nên một cái Lâm gia nho nhỏ. Ở trong suốt 10 năm tiếp theo đã đem hết toàn lực muốn phản hồi Lâm gia nội tộc. Nguyện vọng này là mục tiêu cuối cùng trong hơn 10 năm đó của ông. Nhưng mà với sự nỗ lực của ông nội Lâm Động cũng không mang lại hiệu quả quá lớn. Những việc làm mà hắn làm chẳng đáng là gì so với cả Lâm Thị gia tộc. Vì vậy mà hắn chỉ còn cách rời mục tiêu của mình sang một thứ khác, đó chính là thập niên tộc hội, là tộc hội 10 năm một lần của Lâm Thị gia tộc tổ chức. Đây là đại hội trọng yếu nhất của Lâm Thị gia tộc, vô cùng nổi danh khắp cả Đại Viêm Vương Triều. 10 năm tổ chức một lần, mỗi một lần đại hội đều là cơ hội tốt nhất để cho giới trẻ của gia tộc thể hiện dương danh thiên hạ. Mà phần thưởng trong lần thi đấu này đương nhiên là phong phú tới mức khiến cho người khác thèm thuồng. Nhưng mà mục tiêu của ông nội Lâm Động là chỉ cần lọt vào top 10 người đứng đầu. Như vậy cho dù là ngoại tộc thì cũng không khó để mà trở thành người của nội tộc, lúc đó vinh hoa vô hạn. Bởi vì vậy mà tộc hội gần như đã trở thành một ánh bình minh ở trong lòng của ông nội Lâm Động đang tuyệt vọng khi đó. Nhưng bởi vì duyên cớ tuổi tác cho nên thì hắn không có cách nào tham gia. Vì vậy hắn đã đem tất cả những kỳ vọng đặt lên những đứa con của mình. Khi đó thì cha của Lâm Động lại bộc lộ tài năng, sớm trở thành một niềm hy vọng của ông nội và toàn bộ Lâm gia khi đó. Với gánh nặng đặt trên vai của mình, cha của Lâm Động cũng cố gắng không phụ sự kỳ vọng. Ở trong năm huynh đệ, hắn là người đột phá tầng 9 của tối thể sớm nhất, tiến vào được nguyên cảnh. Hơn nữa chỉ 4 năm sau đó đã đột phá địa nguyên, trở thành cao thủ thiên nguyên thứ hai ở trong Lâm gia, ngoại trừ ông nội Lâm Chấn Thiên. Cái loại tốc độ tu luyện này đã làm cho ông nội của hắn, người thường bị người khác cười đùa chế giễu khi mà nhìn thấy cha của hắn, trên mặt đã hiện ra sự hiền hòa và vui mừng. Đó chính là quãng thời gian 10 năm cười nhiều nhất của ông nội Lâm Động. Và rồi cuối cùng thì thập niên tộc hội cũng đã tới trong sự hy vọng. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì lại làm cho những người ở trong Lâm gia như là bị rơi xuống vực thẳm vậy. Một chiêu, đúng vậy, chỉ trong một chiêu thôi, cha quán, niềm hy vọng của cả gia tộc đã thảm bại. Hơn nữa đây còn là trận đấu mở màn cho tộc hội. Hy vọng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã hóa thành bọt biển, tan thành mây khói. Kết cục của người thất bại đương nhiên là phải nhận rất nhiều ánh mắt khác thường và vô số lời châm chọc cười mỉa. Đoàn người của Lâm gia cứ như là chó nhà có tang, như vậy mà kéo nhau về Thanh Dương Trấn. Ngay vào trong đêm đó thì cha của Lâm Động đã rời khỏi nội khu của Lâm gia, tới một ngọn núi hẻo lánh của Lâm gia. Kể từ đó trở đi thì hắn không dùng bất cứ một thứ gì của Lâm gia nữa. Hắn nói rằng hắn không còn loại tư cách này nữa. Mà phúc đã không tới, họa lại tới dồn dập. Sự thất bại ở trận đấu đó đã khiến cho Lâm Khiếu không chỉ chán trường mà càng ngày càng lúc sa sút. Hôm đó giao thủ với cả người kia, hắn đã bị một trường của đối phương đánh bại. Mà người đó thì cũng không hạ thủ lưu tình, xuất thủ cuồng bạo như là dã thú, tàn phá nội thể của Lâm Khiếu tới mức tan nát. Bị trọng thương như vậy đã khiến cho thực lực của thiên nguyên cấp của Lâm Khiếu giảm xuống, chỉ còn địa nguyên cấp mà thôi. Hơn nữa trọng thương kéo dài đã khiến cho kinh mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn 7-8 phần 10. Cho dù hắn tu luyện như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể tiến thêm được. Bởi vậy trong gia tộc, những ánh mắt kính nể ngày xưa cũng dần dần biến thành thở dài, thất vọng. Đối mặt với cả tai nạn nặng nề này, Lâm Khiếu tuyệt vọng lắm. Mỗi khi mà say rượu đều điên cuồng đấm vào ngực của mình, gầm lên như sấm, làm cho người vợ thương yêu của mình chỉ còn cách gạt lệ khóc thầm. Tuy rằng là Lâm Động còn trẻ, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng đau như dao cắt, và đồng thời cũng có hận ý vô hạn với cả người đã đả thương Trán tới bậc này. Cái người đó làm cho Trán phải suy sụp, còn gia đình hắn cũng như vậy mà suy sụp. Về phần người gây tai họa kia, sau này thì Lâm Động có ngẫu nhiên nghe được đám đại bá oán hận nhắc tới. Kẻ đó thì 10 năm tu luyện, 12 tuổi đã đột phá tầng thứ 9 của thối thể để tiến vào nguyên cảnh, 14 tuổi tiến vào nguyên cấp, 17 tuổi thì tiến vào thiên nguyên cấp. Đến khi 25 tuổi thì nguyên khí âm dương trong cơ thể đã kết hợp viên mãn, thành công hóa đan, cá chép vượt long môn, trở thành một trong số ít cường giả nguyên đan dưới 30 tuổi ở Đại Viêm Vương Triều. Phải biết rằng số cường giả này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tóm lại là cuộc đời của kẻ đó quả thực dệt từ những truyền kỳ. Và kẻ đó tên là Lâm Lang Thiên. Buổi sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi nơi mà Lâm Động đang ở. Một màu trắng mờ mịt làm cho tầm nhìn trở nên không được rõ. Hay, hay! Ở trong một khu rừng ở phía sau đỉnh núi, bất chợt có những tiếng thở dốc truyền ra. Nếu như kéo gần tầm nhìn lại, thì có thể nhận ra ở trên một bãi đất trống trong rừng, có một thân ảnh nhỏ bé, hai tay đang cầm một gốc cây to. Thân hình nhỏ bé kia dùng cánh tay làm đòn bẩy, không ngừng nâng lên hạ xuống. Hơn nữa khi nâng lên hạ xuống đã tạo thành một tư thế quái dị. Loại tư thế này làm cho cả thân hình của hắn cũng vận động. Mặt khác thì ở cổ tay cổ chân của hắn còn đeo mấy khối sắt đen kịt. Mồ hôi thấm qua y phục làm cho khối sắt cũng trở nên ướt át. Thân hình nhỏ bé này thì chính là Lâm Động. Từ lúc nhỏ hắn chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý. Cha của hắn thì rất là nghiêm khắc, đã dạy cho hắn những điều quan trọng nhất khi mà tu luyện, đó là sự nghị lực và chăm chỉ. Chỉ có những thứ này chính là tiền vốn, là điều kiện để mà cạnh tranh với cả người khác mà thôi. Lúc này đây thì mồ hôi chảy cả xuống mắt, làm cho Lâm Động có cảm giác cay xè. Cắn chặt hàm răng lại, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác trải qua vận động cực hạn, cơ thể hắn tê dại và uể oải đi. Thường thì vào những lúc này, những người khác sẽ chọn cách nghỉ ngơi, nhưng mà cha của hắn nói cho hắn biết, chỉ ở trong thời khắc này mới có thể đột phá cực hạn, cho nên nhất định là phải kiên trì, tuyệt đối là không thể buông lỏng được. Chỉ còn nửa năm nữa thôi là tới tộc Bì, hắn phải liều mạng tu luyện. Khi mà gần tới sự chịu đựng cực hạn của bản thân, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng mà Lâm Động thì vẫn cắn răng kiên trì. Đột nhiên vào lúc này có một luồng lực lượng nóng rực xuất hiện trong cơ thể. Luồng lực lượng này xuất hiện làm cho tinh thần của Lâm Động phấn chấn hẳn lên. Là xích tham dược lực sao? Đây chính là cây xích tham vốn dùng để chữa trị thương thế cho Lâm Khiếu cha hắn, nhưng mà đã được sắc cho Lâm Động dùng rồi. Loại linh dược này có hiệu quả rất là lớn đối với cả giai đoạn thối thể kỳ. Trải qua tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Động cảm giác được thân thể của hắn đã mạnh gấp đôi mấy ngày trước rồi. Sự mạnh mẽ này hắn có thể dễ dàng cảm giác được. Đương nhiên là xích tham dược lực có hiệu quả cực kỳ tốt đối với cả Lâm Động, nhưng mà loại dược lực này cũng không phải là vô cùng vô tận. Xích tham dù sao cũng chỉ là loại nhất phẩm linh dược, công dụng duy nhất là duy trì được có 5 ngày là dần dần sẽ mất đi tác dụng. Nhưng mà loại dược lực này không phải là biến mất toàn bộ, bởi vì Lâm Động còn đang ở trong thời kỳ cường hóa thân thể, cho nên không thể là khả năng lãng phí dược lực mà phải tìm cách hoàn toàn hấp thu nó. Đôi khi chỉ cần một chút dược lực thôi cũng có thể phát huy được tiềm năng của mình rồi. Đây cũng là điều mà Lâm Động cực kỳ khao khát. Dưới sự vận động cực hạn, giờ đây gân cốt của Lâm Động như là một con quỷ đói vậy, điên cuồng hấp thu, tham lam nuốt chửng hết mọi thứ. Một luồng dược lực ấm áp di chuyển trong cơ thể. Giờ phút này Lâm Động có cảm giác như là mình có thể nghe thấy tiếng hoan hô của vô số tế bào. Cái cảm giác đau đớn cùng với cả mệt mỏi đã bị tiêu biến, thay vào đó là cảm giác tinh lực dư thừa. Hay, hay! Lâm Động cầm gốc cây hung hăng ném đi, thân hình lăng không lộn một cái rồi vững vàng hạ xuống đất. Hắn vặn mình làm cho những khớp xương kêu lên răng rắc. Sau đó Lâm Động mừng rỡ phát hiện thân thể của hắn dường như là đã mạnh mẽ hơn trước. Thối thể tầng thứ 3 rồi. Lâm Động nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cảm giác được cỗ lực lượng kia đang phát tán trong cơ thể. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lộ vẻ vui mừng. Từ khi mà tu luyện cho tới nay, bởi duyên cớ gia cảnh, hắn rất ít có cơ hội dùng linh dược. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng mà đã đem lại hiệu quả tốt tới như vậy. Cũng không tệ lắm đâu. Trong khi mà Lâm Động đang mừng rỡ vì sự tăng tiến của mình, thì một âm thanh từ bên cạnh truyền tới. Hắn vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu đang đứng ở dưới một gốc cây đại thụ. Trên khuôn mặt không cười không nói ngày thường, bây giờ cũng hiện lên một sự vui vẻ. Cha! Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động cũng vui mừng kêu lên. Lâm Khiếu gật đầu, đi đến gần Lâm Động, ánh mắt quét một vòng quanh mình của nó, trên khóe miệng nở ra một nụ cười, nói: Thối thể tầng thứ 3, rất tốt. Dạ, đều là nhờ xích tham đó ạ. Lâm Động lắc đầu cười hăng hắc nói: Xích tham tuy chỉ là nhất phẩm linh dược, cho dù là người khác dùng, muốn từ tầng thứ 2 lên tầng thứ 3 cũng cần 1-2 tháng đó. Vậy mà con chỉ cần dùng một ngày một đêm tu luyện đã đạt được thành quả như vậy, rất tốt. Lâm Khiếu nhìn Lâm Động, trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn đương nhiên là biết Lâm Động liều mạng tu luyện, rèn luyện như thế này đã làm cho mẹ của nó khóc mấy lần rồi. Tuy rằng Lâm Khiếu mặc dù không nói ra, nhưng mà cũng biết đứa nhỏ này vì mình, cho nên cảm giác yêu thương trong lòng lại càng tăng lên. Hắn cũng hiểu là Lâm Động liều mạng tu luyện như thế này cũng chỉ muốn trong kỳ tộc bỉ nửa năm sau đạt được một thành tích không tệ, mà như vậy thì chính là muốn mang lại chút thể diện ở Lâm gia cho hắn. Giờ đây thì Lâm Động trước lời khen ngợi của cha cười hăng hắc. Sự khổ cực trong thời gian qua đã mang tới thành quả xa xỉ, và càng ngày càng tiếp cận với cả những thành viên hàng đầu của Lâm gia rồi. Đem mấy khối sắt kia bỏ đi đi. Hôm nay con đã đặt tới thối thể tầng thứ 3, miễn cưỡng có thể tu luyện vũ kỹ. Giờ ta sẽ dạy con một bộ quyền pháp, Lâm Khiếu nói. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Lâm Động nhất thời sáng lên. Hắn đã đặt tới tầng thứ 3 thối thể, nhưng mà lại không biết một chiêu nửa thức nào. Tranh đấu với cả người khác chỉ có cách dùng sức thôi. Trong lòng sớm đã hy vọng vào những vũ kỹ có khả năng tăng sức chiến đấu, nhưng mà do nguyên nhân tố chất thân thể, cho nên Lâm Khiếu không dạy cho hắn. Hôm nay đã có cơ hội được học, bảo sao hắn không hưng phấn cho được cơ chứ. Võ học ở trong thiên hạ này chia ra làm cửu phẩm tam thừa, nhất nhị tam phẩm gọi là tiểu thừa, tiếp đó là trung thừa, từ thất phẩm tới cửu phẩm gọi là thượng thừa. Cái mà ta muốn dạy cho con chính là một bộ tiểu thừa nhất phẩm quyền pháp, thông bối quyền. Nghe cha mình nói thì Lâm Động liên tục gật đầu. Hắn không tỏ ra thất vọng khi mà đây chỉ là một bộ quyền pháp nhất phẩm tiểu thừa, bởi vì hắn hiểu rõ đạo lý, cơm phải ăn từng chút. Hơn nữa đối với cả không ít người mà nói, tiểu thừa nhất phẩm võ học đã là loại không tồi rồi. Có người nói trong Lâm gia, phẩm cấp vũ kỹ cao nhất cũng chỉ là trung thừa tứ phẩm vũ kỹ mà thôi. Đây là vũ kỹ mà năm đó ông nội may mắn thu hoạch được ở trong tàng kinh các khi mà còn là nội thị trong gia tộc. Lâm Khiếu nói tiếp, vũ kỹ thì có phân cấp, nhưng mà quan trọng nhất là ở bản thân. Trong tay cường giả chân chính, mặc dù chỉ là những vũ kỹ nhất phẩm tầm thường, cũng có lực sát thương rất là kinh người. Thực lực bản thân của tu luyện giả càng mạnh thì uy lực thi triển vũ kỹ sẽ càng mạnh. Lâm Khiếu xòe bàn tay ra chỉ vào Lâm Động mà nói, dùng toàn bộ lực của con công kích vào ta thử xem. Lâm Động trừng mắt lên, vứt bỏ những khối sắt trên người của mình, sau đó tấn công một quyền vào chờ Lâm Khiếu. Đối mặt với cả một kích toàn lực này của Lâm Động, Lâm Khiếu chỉ tùy tiện dùng ống tay áo phất qua một quyền của Lâm Động. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Động trợn mắt nhe răng nhảy dựng lên, sau đó vội vàng vén ống tay áo, chỉ thấy cánh tay của mình đã đỏ lên rồi. Đây là thông bối quyền, nương theo áo mà phát kình. Nếu như là lúc nãy ta chỉ tăng nguyên lực lên một chút nữa thôi, thì cánh tay, khớp tay của con sẽ bị đánh vỡ đó. Lâm Khiếu lo lắng nói, tu luyện thông bối quyền cần lấy y phục luyện công, lại quyền công pháp này thì cần dùng y phục dính vào thủ trưởng để mà phát kình. Tu luyện cho tới khi nào mà y phục dính ở bàn tay phát ra âm hưởng là được. Mà thông bối quyền này thì có 9 thức, còn có tên gọi khác là cửu hưởng kình. Bởi vì mỗi một thức khi mà thi triển đều có âm hưởng vang lên, chiêu sau tiếp chiêu trước. Khi mà 9 âm hưởng nối tiếp nhau vang lên, như vậy thì uy lực có thể so với cả nhị phẩm vũ kỹ rồi. Con chú ý nhìn kỹ đây, nhớ cho kỹ 9 thức này. Lâm Khiếu sau đó quát khẽ một tiếng rồi đột nhiên triển khai động tác. Bước chân di chuyển nhẹ nhàng, thân hình trông như là hổ. Song trưởng huy vũ giống như là một con thông bối viên hầu đang mở rộng thân hình. Những âm hưởng thanh thúy không ngừng vang lên liên tiếp. Lâm Động ở bên cạnh nhìn không chớp mắt vào quyền ảnh mà Lâm Khiếu đang thi triển. Tâm thần bất chi bất giác trở nên cực kỳ chăm chú. Hắn đã quên tất cả những thứ xung quanh, bởi vì trong mắt hắn vào lúc này chỉ còn lại những chiêu thức của toàn bộ quyền pháp. Bởi vì đang giảng dạy cho nên Lâm Khiếu thi triển với tốc độ thật là chậm. Sau khi mà diễn luyện một vài lần, hắn ngừng lại nhìn về phía Lâm Động nói, nhớ kỹ chưa? Lâm Động trầm ngâm một chút, không chắc chắn mà gật đầu. Vậy ngươi đánh lại thử xem. Thấy vậy thì trên khuôn mặt của Lâm Khiếu hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng tốc độ của hắn hơi chậm, nhưng mà so với 9 thức của thông bối quyền thì cũng không phải là thứ đơn giản. Lâm Động mới lần đầu tiên tiếp xúc với cả vũ kỹ, sao lại có thể nhớ nhanh tới bậc này? Dường như là cũng nhận biết được Lâm Khiếu vô cùng kinh ngạc, Lâm Động đi lùi lại 2 bước, song quyền mở ra, bắt đầu diễn luyện lại toàn bộ quyền pháp. Mặc dù có vài phần khó khăn nhưng mà cũng được hắn chậm rãi thi triển. Lâm Khiếu đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động con mình. Sau khi hắn chứng kiến 9 thức của thông bối quyền đã được thi triển xong, trên khuôn mặt của hắn lại xuất hiện một sự vui mừng. Tuy rằng Lâm Động thi triển thông bối quyền không được lưu loát cho lắm, thậm chí mới chỉ nắm được cái bề ngoài, nhưng mà đã chứng minh ngộ tính của Lâm Động thì không tồi. Phát hiện được điểm này, trong lòng của Lâm Khiếu có chút mừng rỡ. Xem ra đứa con trai này đã thừa kế được thiên phú của hắn khi xưa rồi. Cha, vì sao khi mà con thi triển thông bối quyền, ngay cả một chút âm hưởng cũng không có nhỉ? Ngập ngừng đánh xong bộ quyền pháp, Lâm Động có chút bất đắc dĩ mà nói. Cái tên tiểu tử ngốc này, nếu như có thể dễ dàng tu luyện ra âm hưởng như vậy, vậy thì bộ thông bối quyền này chỉ có danh mà không có thực sao? Lâm Khiếu cười mắng một tiếng sau đó lại nói, hãy nhớ kỹ đó, khi mà tu luyện cần cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng lực đạo. Chỉ cần con có thể làm cho ống tay áo đi theo lực đạo của con, chứ không phải là con đi theo lực đạo của ống tay áo, vậy thì chứng minh con đã tu luyện thành công bộ thông bối quyền này rồi. Được rồi, con thi triển vài lần nữa đi. Lâm Động nói thầm mấy câu, sau đó theo lời của Lâm Khiếu thi triển. Lâm Khiếu chỉ đứng ở một bên chỉ điểm những chỗ mà Lâm Động không biết. Vậy là ở trên một bãi đất trống không trong rừng, có một nam hài tử đang không ngừng di chuyển, mồ hôi bay như mưa, nhưng mà không làm choán chú ý, khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng, vô cùng chăm chỉ. Chỉ nghỉ trưa một lát thôi, sau đó Lâm Động lại tiếp tục tu luyện. Sự nỗ lực như vậy đã đem lại thành quả. Đối với cả chính thức của thông bối quyền, hắn thi triển ngày càng thuần thục. Tuy rằng không thể phát ra âm hưởng, nhưng mà tư thế cũng đã không kém chút nào đâu. Thôi được rồi, hôm nay tu luyện tới đây thôi, ngày mai ta sẽ luyện tiếp. Nhìn thoáng qua sắc trời, Lâm Khiếu lại nhìn Lâm Động mồ hôi như mưa, đột nhiên nói. Đối với cả sự tu luyện chăm chỉ và cương quyết của Lâm Động, đã làm cho hắn phải suy nghĩ, âm thầm mà thở dài. Xem ra mấy năm nay hắn sa sút tinh thần, đã làm cho đứa trẻ này trưởng thành rất là sớm. Dạ, cho về nghỉ ngơi trước đi, con sẽ về sau. Lâm Động lên tiếng, nhưng mà song quyền vẫn không dừng lại, mà hết sức chăm chú dựa theo lời của Lâm Khiếu nói, cảm ứng sự biến hóa nhỏ nhất của lực đạo trong cơ thể. Thấy như vậy, Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Động tiến bộ rất là rõ, nhưng mà muốn làm cho thông bối quyền có âm hưởng thì không dễ dàng gì đâu. Năm đó hắn tu luyện mất một tuần lễ mới có thể thành công. Sau khi ừ một tiếng thì xoay người chắp tay rời đi. Trong khi mà xoay người thì trên mặt hắn nở ra một nụ cười. Sự chăm chỉ và ngộ tính của Lâm Động hôm nay đã làm choán cực kỳ thỏa mãn. Xem ra hài tử này ngộ tính vô cùng tốt đây. Hơn nữa lại có nghị lực như vậy. Muốn đạt tới thời kỳ đỉnh phong của ta cũng không phải là khó. Bất chợt, pa một tiếng. Khi mà ý niệm này vừa xuất hiện ở trong đầu của Lâm Khiếu, thì phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng ba thanh thúy. Sắc mặt quán lập tức cứng đờ, cước bộ loạn choạng, nhưng mà trong hai mắt quán lúc này tỏa ra một tia sáng như ngọc. Xem ra cũng không phải là không khó, mà là tương đối đơn giản thì phải. Ôi, phát ra âm thanh rồi. Trên bãi đất trống, Lâm Động kinh ngạc nhìn nắm tay của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự mừng rỡ khó có thể che giấu. Nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã thấy thân ảnh của Lâm Khiếu xuyên qua rừng cây. Ngày mai phải biểu diễn cho cha xem mới được, nhất định sẽ mang tới cho người một chút kinh ngạc đây. Thấy vậy thì Lâm Động nhếch miệng cười. Đột nhiên cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng cơn đau đớn, liền vội vàng vén ống tay áo, thì phát hiện ra ở trên cánh tay có những dòng máu đỏ hồng, thậm chí vài chỗ còn bị bong cả da, máu tươi không ngừng chảy ra phía ngoài. Ha! Lúc trước luyện công chuyên chú không cảm thấy, nhưng mà bây giờ dừng lại, cái cảm giác đau đớn nhất thời vọt tới, làm cho Lâm Động nhe răng trợn mắt một phen. Hắn biết đây là do mình tu luyện thông bối quyền tạo thành. Da cùng với cả y phục ma sát trong một thời gian dài sẽ tạo nên tổn thương về thân thể như vậy. Không sao, ta vẫn còn thời gian. Vào trong kia tắm một cái đã. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đột nhiên quay đầu chạy vào trong núi. Ước chừng khoảng mười mấy phút đồng hồ sau, một vách núi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt quán nhìn xung quanh một lần, cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo những hòn đá nhô ra khỏi vách núi mà nhảy xuống. Những hòn đá này thì vừa vặn xếp thành một con đường cho hắn. Đối với cả con đường này, Lâm Động di chuyển đã quen thuộc, cho nên ở dưới sự cẩn thận, chăm chú đã không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi xuống dưới, vòng qua mấy tảng đá, chỉ một cái hang động đã xuất hiện trước mặt của hắn. Sân động này cực kỳ bí mật, hơn nữa ở bên ngoài còn có những tảng đá lớn che lấp. Nếu như không cố ý tìm tòi, căn bản không cách nào phát hiện ra được. Đương nhiên là lúc bình thường cũng chẳng có ai đi làm cái chuyện này cả. Tiến vào trong sân động rồi, cảm giác mát mẻ xông tới. Nơi này so với cả sự nóng bức bên ngoài, chính là hai bầu trời khác biệt. Một nơi nghỉ hè cực là tốt đây. Ở trong sân động thì không lớn lắm. Hơn nữa ở giữa sân động còn có một cái hồ nước rộng chừng khoảng 2-3 trượng, không có gì đặc thù. Đến gần hồ nước, thấy nước hồ vô cùng trong suốt, thấp thoáng cảm thấy những hơi nước lạnh bốc lên. Đã quá. đi tới bên cạnh cái ao, Lâm Động nhanh chóng cởi quần áo rồi trực tiếp nhảy xuống. Hơi lạnh làm cho hắn run lên một chút, sau đó là nhanh chóng thích ứng. Nói về cái sơn động này là do Lâm Động ngẫu nhiên tìm được khi mà hắn còn nhỏ. Nước hồ ở đây thì lạnh hơn so với cả những nơi khác nhiều. Vào mùa hè, Lâm Động thích nhất là tới đây tắm. Nhưng mà ngoại trừ việc ở nước cái hồ này lạnh ra thì hắn chưa thấy nó có hiệu quả kỳ dị nào cả. Đương nhiên là nói như vậy thì cũng hình như là chưa đúng lắm đâu. Chí ít là mỗi khi tắm ở đây, hắn không biết mình có ảo giác hay không. Bởi vì Lâm Động cảm giác được tinh thần hắn vô cùng tập trung. Cho dù làm gì đi chăng nữa cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung được. Cái loại cảm giác này thì trước đây Lâm Động chưa phát hiện ra ở chỗ tốt của nó. Nhưng mà khi nãy bắt đầu tu luyện thông bối quyền, hắn mới phát hiện ra dưới trạng thái này mà tu luyện thì có hiệu quả vô cùng tốt. Không biết là có phải ảo giác không nữa nhỉ. Nằm ở trong hồ nước, Lâm Động bốc một vũng nước lên nhìn nó chảy xuống tay mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhăn lại. Thứ này thật sự thần kỳ như vậy ư? Nếu vậy thì đã có thể làm cho hắn sớm tu luyện ra nguyên lực rồi, sao lại chậm như vậy được chứ? Vậy là tu luyện tới thối thể tầng thứ 6 xong là mình có thể luyện tủy hóa nguyên, có nguyên lực được rồi, lúc đó mới chân chính là tu luyện giả. Lâm Động luôn mơ ước tới bước này, nhưng mà hiện nay trong đám tiểu bối của Lâm gia, người có thể đạt tới bước này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nguyên lực là một thứ trọng yếu nhất khi mà tu luyện. Có người nói cường giả có thực lực cao thâm, chỉ cần giơ tay nhấc chân là cũng có thể làm cho sơn băng địa liệt. Cái loại uy lực lớn lao này đối với cả loại tiểu tử mới nhập môn như là Lâm Động thì quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà cội nguồn của loại uy năng này chính là nguyên lực, một loại năng lượng kỳ dị phiêu đãng trong thiên địa. Nhưng mà muốn hấp thu thiên địa nguyên lực thì bản thân phải hình thành một mầm mống nguyên lực, như vậy mới có thể hấp thu được nhiều hơn nguyên lực vào trong cơ thể. Lâm Động thoải mái dựa vào bờ đá, ngửa mặt nhắm mắt. Sau khi mà suy nghĩ lung tung một hồi, hắn đã ngủ. Trong khoảng thời gian tu luyện này, đối với hắn mà nói thì quả thực là quá mức là liều mạng. Hôm nay vất vả lắm mới có thời gian thư giãn, cảm giác uể oải bắt đầu xuất hiện. Trong lúc mà Lâm Động vẫn đang ngủ say thì sơn động trở nên yên tĩnh, nước hồ nhẹ nhàng bập bềnh. Tích tắc. Trong sự yên tĩnh, nước hồ đột nhiên ba động. Một giọt máu đỏ sẫm theo cánh tay đầy vệt máu của Lâm Động lặng yên mà chảy xuống, rơi vào trong nước hồ. Khi mà giọt máu này hạ xuống, nước hồ vốn yên tĩnh đã trở nên sôi trào. Những cái bong bóng màu máu xuất hiện, sau đó là vỡ tan xung quanh thân hình của Lâm Động đang ngủ say. Những tia dịch thể màu hồng nhạt lan tỏa ra xung quanh. Cuối cùng nó giống như là có linh trí vậy, bám quanh thân thể của Lâm Động, nhanh chóng chui vào trong những lỗ chân lông của hắn. Khi mà dịch thể màu hồng nhạt tiến vào trong cơ thể, cả người Lâm Động giống như là bị một lực nén lại vậy, co rút thành một khối. Mồ hôi như nước chảy ra, hội tụ tại một chỗ rồi rơi xuống nước. Những tạp chất màu đen cũng theo mồ hôi của Lâm Động bài xuất ra khỏi cơ thể. Lâm Động mới đột phá tới thối thể tầng thứ 3 cách đây không lâu, bây giờ lại có một cảm giác như vậy, giống như là bọt biển bị sóng đánh tan đi vậy. Nước hồ sôi trào duy trì không được lâu, ước chừng khoảng mười mấy phút, sau đó giảm đi rồi yên tĩnh lại. Lâm Động đang ngủ say chợt mở hai mắt ra, trong miệng thì hô to: "Ui, nóng quá, nóng quá, sao nóng thế này?" Trong miệng hô to một tiếng rồi, Lâm Động lặn xuống dưới hồ. Ở trong đó ngây người một hồi lâu mới nhô lên, rồi gấp gáp thở hổn hển mấy hơi, vẻ mặt ngỡ ngàng. Khi mà mới tỉnh dậy, hắn cảm giác thân mình đang nằm trong một cái lò lửa. Cảm giác nóng hổi khiến choán nhịn không được mà phải hét lên thất thanh: "Ở chỗ này sao lại nóng như vậy nhỉ?" Ở trong hồ nước một lúc, sau khi mà hoàn toàn tỉnh táo lại, Lâm Động mới vội vã bò lên trên hồ nước mà nhìn, trên đầu đầy hơi nước rồi. Đứng ở bên cạnh hồ nước suy nghĩ một hồi, Lâm Động mới lắc đầu không nói gì, cầm y phục, đang muốn mặc lên, thì ánh mắt hắn dừng lại ở trên cánh tay của mình. "Hả? Cái gì thế này?" Lâm Động vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi trên cánh tay này có nhiều vết xước do tu luyện thông bối quyền gây ra, nhưng mà sao lúc này lại không thấy đâu nữa. Lâm Động nghi hoặc vuốt ve cánh tay của mình, rồi đột nhiên thân thể cứng đờ, một loại không thể tin thần sắc nhanh chóng nảy lên ở trên khuôn mặt. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng cánh tay của mình, da tay của mình là đúng hơn, lại có thể trở nên cứng rắn hơn rất là nhiều. Loại tình huống này rõ ràng là dấu hiệu của thối thể tầng thứ 4. Chuyện này làm sao có thể như vậy được nhỉ? Sao lại vậy nhỉ? Ngây ngô sửng sốt nhìn cánh tay của mình trong chốc lát, Lâm Đồng đột nhiên nhắm mắt lại, dồn dập hít vài hơi. Đợi đến khi mà tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục vuốt ve bàn tay của mình. Ngây ngốc sửng sốt nhìn cánh tay của mình trong chốc lát, Lâm Đồng đột nhiên nhắm mắt lại, dồn dập hít vài hơi. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục vuốt ve bàn tay của mình. Lướt qua bàn tay, hắn có một cảm giác như nó đã có chất sừng vậy. Tuy rằng chưa chân chính đạt tới mức cứng như là gỗ đá, nhưng mà cũng đã cứng hơn mấy lần so với cả trước kia rồi. Đây chính xác là dấu hiệu đạt tới thối thể tầng thứ 4. Chỉ cần đợi cho da cứng lại thì chính là tầng thứ 4 hàng thật giá thật rồi. Nhưng mà Lâm Động há miệng, trên khuôn mặt lại hiện lên thần sắc giống như gặp quỷ vậy. Hôm nay hắn mới tiến vào tầng thứ 3 thối thể thôi, vậy mà mới chỉ chừng nửa ngày đã trực tiếp tiến vào tầng thứ 4 rồi sao? Chuyện này sao có thể được như vậy? Thình lình xảy ra biến hóa làm cho Lâm Động có một cảm giác choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh hồ nước. Nếu như hắn thực sự tu luyện với tốc độ này, vậy thì ba vị trí đứng đầu ở trong tộc Bỉ có là cái thá gì? Đối với cả thập niên tộc hội cũng không còn phải sợ hãi nữa. Nhưng mà làm sao có thể như vậy được? Tuy rằng mừng như điên đó, nhưng mà dù sao thì Lâm Động cũng đã trưởng thành hơi sớm. Bởi vậy thì sau một lát hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Rồi hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh từ đầu đến cuối. Ở trong sơn động không có gì kỳ quái, cho nên ánh mắt của hắn đảo qua một vòng rồi dừng lại ở trên hồ nước. Cái hồ nước này chẳng nhẽ có điều cổ quái gì sao? Lâm Động ngạc nhiên, sau đó lại lắc đầu. Không, cái hồ nước này thì hắn đã tắm qua ở đây không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tình huống như ngày hôm nay thì quả thực là lần đầu tiên xảy ra thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra như vậy nhỉ? Chắc chắn là không phải tác dụng của xích tham rồi. Nó cũng chỉ là một cây nhất phẩm linh dược mà thôi, có thể khiến cho hắn đạt tới thối thể tầng thứ 3 trong vòng 10 ngày, hiệu quả đã là tột cùng rồi. Xem nào, chắc chắn phải có một điều gì đó chứ nhỉ? Lâm Động chăm chú mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần bướng bỉnh. Hắn cũng rõ tầm quan trọng của việc này. Nếu như là có thể phát hiện ra sự ảo diệu ở bên trong, việc này sẽ trở thành một việc vô cùng trọng yếu đối với cả hắn. Hôm nay mệt hơn so với cả trước đây, nhưng mà đây cũng không phải lần đầu tiên. Mình ngủ ở chỗ này cũng chẳng phải lần duy nhất, trước đây mình đã từng ngủ rồi mà. Xem nào. Lâm Động ngồi xổm bên bờ hồ, chau mày mà nhìn xuống. Trong lúc trầm tư thì bàn tay của hắn vẫn không tự chủ được mà vuốt ve cánh tay của mình. Sau một lát thì bàn tay đột nhiên cứng đờ, dừng lại. Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn vào cánh tay, ở đó hình như là có vết máu. Máu sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe sáng, đột nhiên sờ vào bờ đá của hồ nước, từ trong đó móc ra một thanh chùy thủ. Nó được Lâm Động cất ở đây đã lâu rồi. Chùy thủ lóe lên rồi xẹt qua đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Sau đó thì Lâm Động chần chờ một chút rồi cẩn thận từng ly từng tí nhỏ nó vào trong hồ nước. Tí tách, tí tách. Giọt máu rơi xuống mặt hồ, tiếng động thanh thúy vang lên trong sân động. Ánh mắt của Lâm Động không dám chớp nhìn vào nơi mà giọt máu rơi xuống. Khi mà giọt máu rơi xuống hồ nước tạo thành một vòng ba động tròn nhỏ, màu đỏ thì chậm rãi khuếch tán. Sau đó thì ánh mắt Lâm Động đã trở nên khiếp sợ, bởi vì mặt hồ vốn yên tĩnh bây giờ đã nổi lên rất nhiều bong bóng, trong đó còn có thể nhìn thấy những dịch thể màu hồng nhạt bắt đầu lan tỏa. Lâm Động giật cả mình, bàn tay run rẩy đưa vào trong hồ nước. Nhất thời những cái bong bóng kia nở rộ, những tia dịch thể màu hồng nhạt bám vào cánh tay của hắn, lặng lẽ chui vào những lỗ chân lông của hắn. Khi mà những dịch thể này chui vào, bàn tay của Lâm Động cảm giác được sự nóng bỏng. Cái loại cảm giác này giống y hệt như là lúc trước. Hơn nữa bây giờ hắn còn có thể cảm giác được, khi mà những dịch thể này chui vào, bàn tay Lâm Động cảm giác được sự nóng bỏng. Cái loại cảm giác này giống y hệt như là lúc trước. Hơn nữa bây giờ hắn còn có thể cảm giác được, khi mà những dịch thể màu đỏ chui vào trong cánh tay này thì tạo thành một luồng lực lượng ấm áp di chuyển ở bên trong lớp da, làm cho da rẻ của hắn càng ngày càng cứng cáp. Quả nhiên là như vậy rồi. Nhận thấy được sự biến hóa của bàn tay mình, Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đoán không sai, cái hồ nước này chỉ cần nhiễm máu là có thể thực hiện ra năng lực đặc thù của nó. Lâm Động nắm chặt tay lại. Lớp da ở trên bàn tay của hắn đã cứng cáp hơn những chỗ khác rất là nhiều. Mà đó là hiệu quả do một giọt máu và trong một thời gian cực ngắn. Loại hiệu quả này có thể nói là thần diệu. Dựa theo Lâm Động đánh giá, loại hiệu quả thần diệu này ngay cả tam phẩm linh dược cực kỳ sang quý có bán trong Thanh Dương Trấn thì cũng không thể nào mà so sánh được. Nhưng mà vì sao nước hồ này lại có hiệu quả ngay cả tam phẩm linh dược cũng không so sánh được nhỉ? Mấy năm nay hắn đã tìm hiểu kỹ càng nước trong hồ rồi. Đây là nước do nham thạch ở trong sơn động thẩm thấu mà ra, có thể nói chỉ là nước suối phổ thông. Tuy nói nó trong và mát hơn, nhưng mà Lâm Động cũng dám khẳng định là nước suối này không có hiệu quả gì kỳ lạ. Nhưng mà cái loại chuyện vừa phát sinh ở trên thân mình thì giải thích như thế nào đây? Lâm Động day day cái chán, thở dài một tiếng. Cái hồ nước này đã khiến cho tâm tình quán rung động cực lớn, cho nên hắn cứ nằm xuống cạnh hồ nước. Mặc dù không thể phát hiện ra nguyên nhân kỳ diệu của cái hồ nước, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một điều vô cùng tốt đối với cả Lâm Động hắn. Do Lâm Khiếu bị thương nên cần rất nhiều linh dược để mà bồi dưỡng thân thể, mà linh dược thì là quá xa xỉ. Với tính cách cực kỳ ngoan cố của hắn thì sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của Lâm gia, cho nên thường ngày cũng chỉ có thể là một mình vào núi giết mãnh thú hoặc là dựa vào sự may mắn để mà tìm được linh dược. Đương nhiên là thu thập không đáng là bao, không đủ cho Lâm Động có điều kiện tu luyện giống như là những đứa trẻ khác ở trong Lâm gia. Nhưng mà bây giờ thì với tác dụng của hồ nước này đã trở thành nguyên nhân trọng yếu đối với cả sự đột phá của Lâm Động rồi. Tác dụng của hồ nước nhất định là phải giữ bí mật, phải bí mật. Lâm Động nắm chặt nắm đấm lại. Việc này không phải vì hắn cần hồ nước để tu luyện, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ rằng nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Thậm chí là các thế lực khác ở trong Thanh Dương Trấn cũng đỏ mắt tìm đến. Và tới lúc đó thì Lâm gia sẽ phải đối mặt với một tai họa không có nhỏ đâu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà. Cái đạo lý này thì Lâm Động mặc dù nhỏ nhưng mà lại hiểu được. Lâm Động mím môi lại, trong lòng đã có chủ ý. Khi mà hắn đứng dậy thì ánh mắt đột nhiên dừng lại, rồi nhẹ nhàng a một tiếng. Ánh mắt chuyển thẳng lên đỉnh chóp của sơn động. Ở nơi đó hình như là có một tia sáng lóe qua làm hắn phải giật mình. Loại tình huống này nếu như bình thường thì Lâm Động gặp cũng sẽ không để ý đâu. Nhưng mà bây giờ cái hồ nước kia đã đánh động tâm tình của hắn rồi. Bởi vậy thì bất cứ một thứ gì ở ngọn núi này cũng sẽ khiến cho hắn phải quan tâm. Giờ đây ánh mắt của Lâm Động lập tức tập trung vào cái điểm sáng vừa lóe lên đó. Hắn không dám chớp mắt một lần nào. Trong cái nhìn chăm chú của hắn thì cái điểm sáng kia lại xuất hiện tạo thành một điểm sáng nhỏ mà rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hồ nước. Cái điểm sáng kia rơi xuống mặt hồ, tạo thành một vòng tròn ba động nhỏ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cái điểm sáng nhỏ kia rơi xuống hồ nước, rồi chợt nuốt một ngụm nước bọt. Trước khi mà điểm sáng kia rơi xuống, thì hắn đã mơ hồ nhìn thấy trong đó có một dịch thể màu đỏ thẫm. Loại chất lỏng đó giống như là một dịch thể màu hồng nhạt vừa mới thẩm thấu qua lỗ chân lông của Lâm Động vậy. Xem ra bí mật ở trên kia rồi. Quang mang trong mắt của Lâm Động trở nên sáng rực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chóp của sơn động rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đây là thứ gì nhỉ? Lâm Động dùng vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn thứ trong tay mình, dường như là một khối đá nhỏ. Hòn đá vẻn vẹn chỉ bằng hai ngón tay, có màu xám nắng. Nhưng mà cho dù hắn có bóp thế nào đi nữa, cũng chỉ cảm nhận được một cảm giác mềm mại kỳ dị. Cái loại cảm xúc này hắn không biết có phải là đá không, nhưng mà cũng chẳng phải ngọc, mà càng chẳng phải là gỗ. Không phải đá rồi, nhưng cũng chẳng phải ngọc, mà lại càng không phải là gỗ. Đây là thứ đoạt được khi mà Lâm Động hao tổn tâm cơ bò lên trên đỉnh sơn động để mà lấy được nó. Nó được tìm thấy trong một khe nứt nhỏ, mà dịch thể màu đỏ kia chính là thứ được tiết ra từ viên đá này đây. Ở cái khe mà chứa viên đá thì hắn có nhận được một trưởng ấn cực kỳ rõ ràng. Thậm chí vân tay ở trên trưởng ấn cũng được nhìn rõ. Nhìn trưởng ấn thần bí kia, Lâm Động đã hiểu cái sơn động này đã có người tới từ lâu rồi. Cái thứ này có vẻ kỳ quái nhỉ. Lâm Động thì thầm một tiếng, ngón tay dọc theo những đường nét thần bí trên viên đá. Khi mà nhìn kỹ thì dường như đây là một phù văn thần kỳ nào đó. phù văn thì đầy chi chít hòn đá, làm cho nó giống như là một khối thạch phù thần bí. Ngoài những phù văn thâm ảo bên ngoài ra, thì thạch phù thần bí này không còn chỗ nào kỳ lạ nữa. Nhưng mà Lâm Động cũng hiểu, cái điểm sáng chói mắt cùng với cả dịch thể kia thì chắc chắn là được tiết ra từ nó đây. Cái hồ nước có khả năng làm cho mình biến đổi như vậy thì chắc chắn nguyên nhân là do thạch phù này rồi. Lâm Động trầm ngâm. Vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy điểm sáng rơi xuống hồ nước, mà cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích vì sao hồ nước lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Cạch. Trong khi mà Lâm Động trầm ngâm, ở bên ngoài sơn động truyền tới những tiếng dịch chuyển của đá. Hắn liền lập tức đem thạch phù đá cất vào trong người, đặt ở trong ngực. Lâm Động ca ca, muội biết huynh ở chỗ này mà. Sau khi mà Lâm Động cất xong thạch phù, thì một thân ảnh uyển chuyển giống như là hồ điệp xuất hiện ở động khẩu. Đây là một tiểu cô nương ước chừng khoảng 13-14. Nàng mặc một bộ đồ quần áo đơn giản, nhưng mà xiêm mi đơn giản cũng không có cách nào che giấu được sự linh động nhẹ nhàng của nàng. Tiểu cô nương này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng mà đã có dáng dấp của một bóng mỹ nhân. Đôi mắt to vụt sáng, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhìn tiểu cô nương này, Lâm Động âm thầm thở dài một hơi. Cô gái này không phải là người của Lâm gia, mà là một đứa nhỏ được Liễu Nghiên nhặt được trong tuyết rồi nuôi dưỡng. Nàng so với cả Lâm Động thì nhỏ hơn một chút, bởi vì hai người cùng nhau lớn lên nên quan hệ giống như huynh muội, vô cùng thân thiết. Mà cũng do nguyên nhân nàng biết mình là cô nhi nên nàng không đặt theo họ Lâm. Liễu Nghiên đành đặt nàng một cái tên, Thanh Đàn. Người cũng như tên, đầy linh khí và sức sống. Lâm Động ca, trời tối đen rồi, mẹ đã gọi huynh mấy lần rồi đó, chúng ta về thôi. Thanh Đàn cười hì hì, bàn tay nhỏ bé tự nhiên kéo tay của Lâm Động, sau đó kéo hắn ra phía ngoài, vừa đi vừa nói lẩm bẩm. Ôi, bầu trời đã tối đen rồi, chẳng còn nhìn thấy đường đi nữa. Chẳng lẽ huynh lại định ngủ trong sơn cốc giống như lần trước sao? Nhìn Thanh Đàn giống như là một con chim sơn ca nhỏ bé di chuyển bên cạnh mình, Lâm Động cũng không nhịn được mà cười cười. Bàn tay lúc đó thì chợt sờ lên ngực tìm thạch phù, dường như là có một cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền ra. Tuy rằng là không biết rõ lai lịch của thạch phù này, nhưng mà trực giác nói cho Lâm Động biết rằng nó chắc chắn là vật bất phàm. Bóng đêm đã bao phủ mặt đất, ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng như là một làn nước xua tan đi những hơi nóng còn lưu lại ban ngày. Ở trong phòng của mình, Lâm Động nhắm mắt ngủ say. Ánh trăng nghiêng qua cửa sổ xà vào trong nhà, có một số tia sáng chiếu lên người của Lâm Động. Trong lúc bất chợt, ánh trăng như nước ba động, một cảnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy ánh trăng sáng trong kia hội tụ lại thành một điểm ở ngực của Lâm Động. Ánh sáng từ nơi đó phát ra, có thể nhận thấy ở giữa ánh sáng đó thì chính là khối thạch phù cổ xưa. Khi mà thạch phù phát sáng, Lâm Động đang ngủ say cũng hơi mở mí mắt một chút. Nhưng mà không đợi choán mở mắt hoàn toàn, chỉ một cảm giác mê muội từ sâu trong óc truyền ra. Ngay sau đó hắn kinh khủng phát hiện rằng hắn đã ở trong một không gian tối đen như mực. Ở đây thì không có bất cứ một ánh sáng nào cả, vắng vẻ và băng lãnh. Thình lình xảy ra biến cố như vậy đã làm cho Lâm Động sợ hãi. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi mà thôi. Trong lúc mà Lâm Động đang sợ hãi, thì có một âm thanh đã vang lên ở trong bóng tối đen kịt. Có một quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nếu như là nhìn kỹ thì nó giống như là hình bóng của Lâm Động vậy. Chỉ có điều là khuôn mặt kia thì không có một chút sức sống nào cả, đầy rẫy tử khí. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Lâm Động ngơ ngác nhìn quang ảnh giống mình như đúc ở trước mặt kia. Hắn bị cảnh tượng quỷ dị này khiến cho phải sợ hãi. Trong lúc mà Lâm Động đờ cả người, thì đạo quang ảnh Lâm Động kia đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy thân ảnh của nó chớp lên, triển khai song quyền, thi triển một bộ quyền pháp quen thuộc. Đây là thông bối quyền. Là thông bối quyền mà. Nhìn vào quyền pháp mà con ảnh thi triển, ánh mắt của Lâm Động mở to. Ngay sau đó là một sự khiếp sợ cực kỳ lan tỏa ở trong ánh mắt của hắn. Hắn phát hiện ra rằng thông bối quyền do quang ảnh kia thi triển dường như là còn hoàn mỹ và lưu loát hơn nhiều so với cả cha mình khi mà thi triển. ở trong không gian tối đen như mực. Quang ảnh di chuyển như bay, song quyền huy động như là một con khỉ đang bắt chước dáng người. So với cả Lâm Khiếu thì nó tràn ngập linh khí. Cửu hướng kình sao? Ánh mắt của Lâm Động chấn động, nhìn chằm chằm vào quang ảnh thi triển thông bối quyền. Hắn nghe rõ 9 âm thanh được vang lên. 9 âm, tận 9 âm. Lâm Động thì thào tự nói. Nhưng mà trong khi hắn còn đang chấn động, quang ảnh kia cũng chuẩn bị hoàn tất quyền pháp, thì đột nhiên thân thể của nó đột nhiên run lên. Một thanh âm rất là nhỏ từ cánh tay của nó truyền tới. Đây là... Dù chỉ là một thanh âm rất là nhỏ, nếu không phải là do trong không gian này cực kỳ là tĩnh lặng và tinh thần của Lâm Động đang tập trung cao độ, thì sợ rằng hắn cũng không có thể cách nào nghe được nó. Mười âm sao? Lâm Động dại ra nhìn quang ảnh. Bộ quyền pháp này rõ ràng chỉ có cửu hướng kình, vậy mà tại sao khi mà nó thi triển lại có 10 thanh âm vang lên? Lâm Động chắc chắn một điều, thanh âm thứ 10 này tới cả cha quán cũng không có cách nào thi triển ra được. Quái nhỉ, đây là chuyện gì vậy? Lâm Động đã trở nên ngây ngốc, sau một hồi mới từ từ hoàn hồn, cau mày trầm tư. Tuy nói là chỉ xem một lần, nhưng mà cái cảm giác kỳ dị của Lâm Động rất là nhiều. Quang ảnh thi triển ra thông bối quyển này còn lưu loát và hoàn mỹ hơn Lâm Khiếu thi triển rất là nhiều lần. Nhưng mà tại sao quang ảnh này lại có năng lực kỳ dị tới như vậy? Điều này thì Lâm Động không có cách nào có thể hiểu được. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, hắn lại biết rõ một điều, hắn có được bảo bối rồi. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ lung tung, thì quang ảnh kia đã hoàn tất bộ quyền pháp. Nhưng nó không tiêu tán đi, mà thân ảnh một lần nữa chớp động. Và ngay sau đó nó bắt đầu thi triển lại từ đầu bộ thông bối quyền. Nhìn thân ảnh của viên hầu linh động di chuyển, Lâm Động có chút thất thần, cảm giác kinh khủng dần dần tiêu tán. Thay vào đó hắn tập trung tất cả tâm thần, hết sức là chăm chú nhìn quang ảnh linh động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn rất là nhiều. Hắn nhìn kỹ những quyền thức mà quang ảnh kia thi triển, thậm chí còn cẩn thận ghi nhớ lại trong đầu. Nhìn một hồi lâu, Lâm Động rốt cuộc mở hai chân, chỉnh tư thế và cũng bắt đầu bắt chước quang ảnh, chậm rãi thi triển thông bối quyền. Ở trong không gian tối đen như mực, có hai đạo thân ảnh, một người và một quang ảnh bắt đầu thi triển những quyền pháp không biết mệt mỏi. Những thanh âm ba ba liên tục vang lên, nhưng mà âm hưởng liên hoàn thì lại thuộc về quang ảnh. Đối với cả loại tình huống này thì Lâm Động cũng không để ý. Hắn chăm chỉ thi triển quyền pháp và học theo những khác biệt khi mà quang ảnh kia thi triển. Loại khác biệt này tuy rằng nhỏ bé, nhưng mà dường như là có công dụng như là điểm mắt cho rồng vậy. Chỉ một thay đổi nho nhỏ thôi cũng đã có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người. Quyền trưởng giang ra, cánh tay giống như là tay viên hầu, linh động dương cao. Bốn thanh âm giòn tan liên tiếp vang lên, mà quyền phong của Lâm Động cũng ngừng lại. Bốn âm. Hai mắt của Lâm Động lúc này đã trở nên sáng rực lạ thường. Hắn không nghĩ tới chỉ có một thay đổi nhỏ như vậy mà việc tu luyện thông bối quyền lại thuận lợi hơn trước cực kỳ nhiều. Cái loại cảm giác này giống như là một người lạc đường có được minh sư chỉ điểm. Hơn nữa trình độ của minh sư này còn đạt tới mức kinh khủng khiếp. Thu hoạch như vậy thì quả thực là khiến cho Lâm Động mừng như điên. Nếu như Lâm Khiếu biết là hắn trong vòng một ngày có thể tu luyện thông bối quyền được 4 âm, thì sợ rằng sẽ bị cảm giác khiếp sợ làm ngất đi mất. Lúc trước hắn tu luyện một tháng mới miễn cưỡng có được tốc độ này, vậy mà giờ đây Lâm Động, con trai hắn, lại hơn hắn tận mấy chục lần. Có được thu hoạch như vậy rồi thì tinh thần của Lâm Động cũng trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng hắn cũng không bởi vậy mà nghỉ ngơi, cứ tiếp tục mà triển khai quyền thức. Một lần rồi lại một lần thi triển thông bối quyền, nỗ lực làm cho quyền thức của mình giống với cả cách thức mà quang ảnh đang thi triển. Ở trong không gian đen kịt, thời gian dường như không hề trôi qua. Lâm Động không ngừng bắt chước quang ảnh, những giọt mồ hôi lăn rơi nặng nề, quyền pháp của hắn càng lúc càng giống quang ảnh. Không gian đen kịt, quang ảnh và bóng người chấp động, giống như là một con phiên hầu có linh tính, song trường giang ra, thanh âm liên tiếp vang lên. Ở trong phòng, khi mà Lâm Động mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt của hắn. Hắn mở to hai mắt, thấy mặt trời đã chiếu vào trong phòng, bèn đưa chân tìm dép, rồi trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Vừa nhấc chân thì cơn đau nhức đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa đã làm cho Lâm Động té ngã. Chuyện này thình lình xảy ra cơn đau nhức làm cho Lâm Động kinh ngạc. Cái loại cảm giác này giống như là hắn đã liều mạng tu luyện cả đêm vậy. Đây không phải giấc mộng rồi, là thật sao? Trong lúc mà bất chợt thì Lâm Động dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt liền xuất hiện sự sợ hãi khủng khiếp. Và ngay sau đó hắn cắn răng khởi động thân thể, thuần thục mà triển khai tư thế của thông bối quyền. Cái tư thế này cũng giống như là đã tu luyện vô số lần rồi, nhưng cũng chỉ có hắn mới biết. Ngày hôm qua Lâm Khiếu mới dạy cho hắn cái bộ quyền pháp này mà thôi. Trong phòng thì sắc mặt của Lâm Động nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu thi triển bộ quyền pháp. Ngay sau đó là những thanh âm pa, pa lập tức vang lên. Ba ba ba. Khi mà bộ quyền pháp này phát ra âm thứ 5, thì thân hình của Lâm Động dừng lại. Trên khuôn mặt mang theo một loại cổ quái, có chút khiếp sợ, có chút mừng như điên và cũng có chút kinh khủng nữa. Quái, quái nhỉ? Tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Lâm Động nhìn song trường thì thào mà tự nói. Hắn có thể cảm giác được là năm âm chưa phải là cực hạn của hắn đâu. Nếu như muốn, hắn sợ rằng có thể thi triển ra 7 âm, mà việc đó cũng không phải việc gì quá khó. Loại tốc độ này làm cho Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đám tiểu bối Lâm gia, người tu luyện thông bối quyền thì cũng không ít, nhưng mà ở tuổi như thế này có thể luyện được 7 âm thì sợ rằng chẳng có mấy ai. Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ? Lâm Động cau mày lại trầm ngâm một lát. Sau đó hắn đưa bàn tay rồi đột nhiên sờ lên ngực, lấy ra một chiếc túi, sau đó đổ thạch phù thần bí ra ngoài. Đây chính là thứ mà hắn có được trong sơn động ngày hôm qua. Nếu như tính xem trên người Lâm Động có vật gì đáng nghi, vậy thì chỉ có chiếc thạch phù này mà thôi. Hơn nữa nó còn đứng vị trí đầu tiên trong suy nghĩ của Lâm Động. Quái nhỉ, cái thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao? Lâm Động nắm thạch phù, một cảm giác ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến. Ấm áp mà qua đi, hắn lại cảm thấy hơi lạnh lạnh, dường như thân hình quán đã đau nhức cho nên phải dừng lại một chút. Cố gắng bình ổn tâm tình phức tạp của mình, Lâm Động cẩn thận cất cái thạch phù đi. Hắn có thể cảm giác được cái thạch phù này có chỗ bất phàm. Nếu như là tin tức này truyền ra ngoài thì sợ rằng sẽ mang tới phiền phức không có nhỏ đâu. Cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Cất xong thạch phù, Lâm Động đẩy cửa ra ngoài. Đầu tiên là hắn tùy ý ăn một chút điểm tâm do Liễu Nghiên chuẩn bị. Sau đó nhanh như chớp xông vào trong sơn động. Thân hình quán bây giờ đang đau nhức vô cùng. Nếu như lại tiếp tục tu luyện, vậy thì sẽ khiến cho cơ thể xuất hiện thương thế. Nhưng mà rất là may, đối với tình hình này, hồ nước trong sơn động có thể trị liệu được. Nó không mang lại phiền toái gì cả. Sau khi mà trích máu vào trong hồ nước, Lâm Động thoải mái ngâm trong đó nửa giờ, sau đó thì bò lên. Không chỉ là sự đau nhức trong cơ thể không cánh mà bay, hơn nữa trạng thái cơ thể còn khôi phục tới mức cao nhất. Sờ sờ làn da, cái cảm giác thô cứng đã rõ ràng hơn rất là nhiều. Điều này làm cho Lâm Động cũng cảm thấy vui mừng. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng chỉ trong vòng 10 hôm nữa thôi, hắn có thể chính thức bước vào tầng thứ 4 của tối thể rồi. Từ trong hồ nước bò ra, Lâm Động lại luyện lại bộ thông bối quyền. Bây giờ hắn có thể làm toàn lực, không bảo lưu chút gì nữa. Ba ba ba, ba ba. Bảy, là 7 âm. Quyền hạ trưởng ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động do kích động mà đỏ bừng. Chỉ cần vào thông bối quyền 7 âm này, hắn đã nắm chắc. Nếu như bây giờ gặp lại cái tên Lâm Sơn kia, hắn tuyệt đối không giống như lần trước bị hắn đánh tới mức không có sức đánh trả. Kích động một hồi lâu, Lâm Động mới bình tĩnh trở lại. Hăng hắc cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền bò ra khỏi sơn động, bắt đầu một ngày khổ tu mới. Tuy nói là có hồ nước trị liệu thần kỳ, nhưng mà Lâm Động cũng hiểu được một cái đạo lý đơn giản. Con đường tu luyện, cái quan trọng nhất thực ra chính là bản thân của mình. Hiệu quả của ngoại lực có thể làm cho con đường tu luyện thuận lợi hơn một chút thôi, nhưng mà con đường tu luyện xa bao nhiêu lại phụ thuộc vào bản thân mình. Bởi vì vậy cũng không thể vì hồ nước mà lười nhác được. Chăm chỉ và nghị lực chính là tài phú lớn nhất của Lâm Động. Cuối cùng thì cũng hết một ngày khổ tu, cho tới khi mà trạng vạng, Lâm Khiếu mới mang vẻ mặt nghiêm túc tới kiểm tra sự tu luyện của Lâm Động. Đối với cả đứa con này của mình, hắn tương đối là hơi nghiêm khắc cùng với cả hà khắc. Nhưng mà cái loại nghiêm khắc này khi mà nhìn thấy Lâm Động tu luyện thông bối quyền phát ra ba âm hưởng, cho dù hắn cố gắng duy trì nhưng mà lông mày cũng phải giãn ra, chứng tỏ là trong lòng hắn đang vui mừng khôn xiết vì đứa con này của mình. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng của Lâm Động cũng thở dài một hơi, rồi chợt âm thầm cười trộm. Nếu như giả sử Lâm Khiếu mà biết hắn có thể thi triển ra thông bối quyền phát ra bảy âm, thì như vậy thì không biết sắc mặt của cha mình sẽ như thế nào đây. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi ả, những đám tiểu bối cùng lứa tuổi với cả Lâm Động trong Lâm gia thì đều đang hết sức là nỗ lực khổ tu. Bởi vì theo bọn họ hiểu, nửa năm sau chính là Lâm gia tộc bỉ. Cái tộc bỉ này đối với cả bọn họ mà nói có tác dụng cực kỳ là quan trọng. Lâm gia không phải là gia tộc có thực lực hùng hậu, cho nên không thể làm cho mỗi thành viên đều có sự hưởng thụ tốt nhất. Mà muốn có được sự bồi dưỡng trong gia tộc về linh dược cũng như là tiền tài, vậy thì phải chứng minh bản thân mình không giống những người thường. Ở trong tộc bỉ thì phải trổ hết tài năng thi đấu. Và có lẽ đây cũng chính là kỳ thi đấu chính thức của họ, cũng đồng thời quyết định thành tựu trong tương lai của mỗi người. Nếu như ai có được gia tộc bồi dưỡng thì con đường tu luyện thuận lợi hơn rất là nhiều, đương nhiên ngoại trừ một số tình huống đặc thù. Cũng bởi vì tộc bỉ của gia tộc được khua chiêng gõ trống từ rất là sớm, cho nên trong khoảng thời gian này thì không có người nào tới quấy rầy Lâm Động cả. Mà hắn thì vui mừng vì mình được yên tĩnh. Với công dụng của thạch phủ thần bí, trong vòng 10 ngày, tối nào hắn cũng vừa ngủ, vừa cùng với cả sư phụ trong giấc mơ luyện tập ở trong không gian tối như mực đó. Chín âm của thân bối quyền càng về sau càng khó luyện, đặc biệt là từ âm thứ 7 trở đi, độ khó đã được đề cao lên gấp nhiều lần. Cũng bởi vậy, mặc dù là Lâm Động khổ luyện 10 ngày cũng chỉ miễn cưỡng phát ra được thanh âm thứ 9. Hơn nữa còn phải cố gắng, còn âm thứ 10 thì hắn không thể nào mà làm được. Nhưng mà Lâm Động cũng không chán nản, bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, có thể ở trong 10 ngày tu luyện thông bối quyền phát ra được 9 âm đã là tốc độ vô cùng đáng sợ rồi. Bình thường khi mà tua Lâm Khiếu kiểm tra Lâm Động tu luyện, chứng kiến hắn phát ra được 6 âm, thì ánh mắt của Lâm Khiếu đã có chút cổ quái. Phải biết rằng trước khi hắn cũng tu luyện thông bối quyền, nhưng phải mất 2 tháng hắn mới phát ra được 6 âm, mà Lâm Động chỉ mất có 10 ngày. Tốc độ này thì ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có cách trợn mắt há mồm. Khi mà khổ tu thông bối quyền, nhưng mà Lâm Động cũng không ngừng cường hóa thân thể. Hơn nữa hắn còn ỷ vào công hiệu kỳ diệu của hồ nước, lặng lẽ tăng cường chương trình học của Lâm Khiếu đã sắp xếp cho hắn, và tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, tuy rằng mỗi lần tiến vào trong hồ nước đều như là chó chết, thì chỉ cần nửa giờ sau thôi, hắn đã có thể bò dậy, tinh thần hưng phấn, đau nhức đã chẳng còn nữa. Khổ tu như vậy tuy rằng khổ mệt, nhưng mà hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, làn da của hắn càng lúc càng cứng, đôi khi hắn còn lấy quyền đấm cả vào đá. Hơn nữa khi mà thi triển thông bối quyền, lực lượng đã tăng mạnh hơn trước rất là nhiều lần. Dựa theo loại tốc độ này thì chắc chắn có thể rất nhanh đạt tới thối thể tầng thứ 4 thôi. Ở trong sơn động mát mẻ, Lâm Động nhàn nhã nằm trên hồ nước, cảm thụ cái cảm giác sung sướng khi mà dịch thể kỳ dị thấm vào người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hiện lên sự hưởng thụ say sưa. Ở bên trong hồ nước, một tia dịch thể màu hồng nhạt dính bám vào trên thân thể của Lâm Động, sau đó quần quận không ngừng theo lỗ chân lông thẩm thấu vào trong. Tầm bổ gân cốt do rèn luyện cực hạn mà đau đớn. Dưới tác dụng của những dịch thể này, thân thể của Lâm Động giống như là những con quỷ đói lâu năm, tham lam nuốt những ngụm lớn. Đối với cả chúng thì đây chính là món ăn cực kỳ là ngon lành. Ông... Trong khi mà Lâm Động đang nhắm mắt, nước hồ đột nhiên bập bềnh. Sau đó hắn cảm giác được sự đau ngứa xuất hiện ở trên lớp da của cơ thể. Thình lình xảy ra cơn đau ngứa đó làm cho Lâm Động cả kinh, liền vội vàng trợn mắt. Nhưng mà ngay sau đó, khi mà hắn thấy những mảnh da nhỏ trên cơ thể liên tục bong ra, sự cả kinh lập tức được thay bằng sự vui mừng như điên. Đổi ra, đây chính là dấu hiệu thực sự để mà tiến vào tầng thứ 4 của thối thể. Cuối cùng ta cũng tiến được bước này rồi. Lâm Động liếm liếm miệng, trong lòng có chút kích động. Thối thể 9 tầng, Ba tầng đầu chỉ là đơn giản rèn luyện thể trạng. Chỉ khi nào mà đạt tới tầng thứ 4 mới có thể cảm nhận được hiệu quả của sự tu luyện. Lúc mà đổi ra, da mới sinh ra sẽ giống như là gỗ đá, cho dù lực lượng công kích hay là bảo vệ cũng lớn hơn rất là nhiều lần. Nếu như so với cả tầng thứ 3 thì mạnh hơn không biết là bao nhiêu lần nữa. Lâm Động nhìn chăm chú thân thể, những mảng da rơi xuống ngày một nhanh hơn. Đợi cho lớp da cũ rụng hết, hắn kỳ cọ một lần ở trong hồ nước, sau đó nhảy lên rồi chậm rãi vuốt ve cánh tay. Bàn tay lướt qua, hắn cảm nhận được làn da mình bây giờ bóng như gỗ đá, có một loại cảm giác cứng rắn lạ kỳ truyền vào trong lòng bàn tay của hắn. Kiềm chế cơn kích động ở trong lòng, Lâm Động lập tức thi triển thông bối quyền. Quyền pháp thi triển, thanh âm nổi lên chẳng dứt, bụi bặm ở trên mặt đất bay lên tứ tung, thanh thế như vậy thì trước đây không thể nào có được. Sau khi mà kết thúc thi triển, Lâm Động cười hăng hắc, nhìn thoáng qua hồ nước rồi tự nói, đa tạ. Sau khi mà nghĩ xong thì Lâm Động đột nhiên nghĩ đến một việc, lông mày nhăn lại nhìn xuống hồ nước. Trải qua hơn 10 ngày hấp thu, hắn có cảm giác dịch thể màu hồng nhạt trong hồ nước dường như đang giảm dần. Xem ra dịch thể hồng nhạt bên trong hồ nước cũng sắp hết rồi. Lâm Động bắt tính toán, hắn không cảm thấy hoảng loạn, đút tay vào trong ngực, móc ra một cái bình nhỏ trong suốt. Ở trong bình có 2 giọt dịch thể màu đỏ. Trải qua một khoảng thời gian mang thạch phù thần bí trong người, Lâm Đồng phát hiện ra một bí mật nhỏ. Đó chính là cứ cách khoảng 5 ngày, trong một cái lỗ nhỏ của thạch phù lại có thêm một giọt dịch thể màu đỏ. Và cái dịch thể này Lâm Đồng không xa lạ gì, chính là cái loại dịch thể màu hồng nhạt xuất hiện khi mà hắn trích máu vào trong hồ nước. Nhưng mà màu sắc của giọt dịch thể này thì đậm đặc hơn rất là nhiều mà thôi. Xem ra hồ nước không thể bảo quản loại dịch thể này lâu được. Lâm Động suy nghĩ, đương nhiên là nếu có thể bảo trì thì qua bao nhiêu năm như vậy, cái hồ nước này sẽ bị dịch thể màu đỏ này nhồi đầy mất rồi. Có lẽ sau này sẽ cần phải nhỏ thêm một giọt dịch thể này rồi. Lâm Động vuốt ve cái bình nhỏ, thoáng có chút luyến tiếc. Dịch thể này rất là khó có được, tận 5 ngày rời mới sinh ra một giọt. Cái chỗ chân quý không cần nói cũng biết. Hơn nữa hắn cũng muốn lén tìm cơ hội. Cho dù là Lâm Khiếu dùng một giọt, với công dụng thần kỳ của nó thì có lẽ cũng sẽ có trợ giúp lớn đối với cả thương thế của Lâm Khiếu. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Động cất cái lọ, mặc quần áo, sau đó chuồn ra khỏi sơn động, trở lại chỗ tu luyện. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị tu luyện thì ở phía xa xa có một thân ảnh vọt tới. Vừa tới gần đã kêu to, ôi ôi, Lâm Động ơi, không xong rồi. Lâm trưởng thương, ngươi có chuyện gì vậy? Lâm Động liếc mắt nhìn đạo thân ảnh kia, sau đó lại cúi đầu cầm một tảng đá lớn, cố gắng giơ lên, lười biếng mà nói. Người đến cũng chỉ là một thiếu niên chừng khoảng 13-14 tuổi, hơi béo, trông tròn như là một trái cầu. Tên quán là Lâm Trường Thương, là con của đại bá Lâm Động Ngũ. Quan hệ của hai người thì coi như là không tệ. Đương nhiên là Lâm Động biết người này thích thanh đàn, em của mình, thì mới làm quen với mình. Nhưng mà tóm lại thì ấn tượng của Lâm Động với hắn thì cũng không có xấu. Thanh đàn đã xảy ra chuyện rồi. Trường bào của Lâm Trường Thương vẫn còn đang bay phần phật, thở hổn hển mà nói. Bịch. Tảng đá ở trong tay của Lâm Động đột nhiên rơi xuống đất, văng lên đầy đất bụi, rồi sắc mặt trầm giọng nói, sao, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đối với cả người em gái này của mình thì Lâm Động rất là quan tâm, mà tiểu nha đầu này lại rất là hiểu chuyện. Tuổi nhỏ nhưng mà lại không hề có nửa điểm kiêu căng, cho nên ở trong nhà thì ai cũng thương yêu nha đầu này. Cha mẹ của Lâm Đồng tuy rằng không có quan hệ máu mủ với nàng, nhưng mà coi nàng như là một tiểu công chúa thực sự. Mày, còn bà nội nhà nó, đều là cái thằng chó Lâm Sơn, cái tên hỗn đản đó. Lâm Trường Thương hùng hùng hổ hổ mà nói. Thanh đản hôm nay là đến khu rừng ở Hậu Sơn tìm được một gốc cây xích dương thảo, nhưng mà mẹ con bà nội nhà nó, kết quả lại bị đám Lâm Sơn hỗn đản kia nhìn thấy. Bọn chúng đang ngăn cản thanh đản không cho đi kia kìa. Mẹ kiếp, lại là cái tên Lâm Sơn đó. Trong mắt của Lâm Động hiện lên vẻ lửa giận. Nha đầu thanh đàn kia thì thường ngày ở trong khu rừng Hậu Sơn tìm kiếm. Lâm Động biết nàng vẫn còn tính toán là muốn tìm một chút linh dược để mà cho mình tu luyện được thuận lợi hơn. Trước kia thì nha đầu này đã bị té ngã bị thương mấy lần rồi, sau đó đã bị Lâm Khiếu cấm, nhưng mà không ngờ mới khỏi không lâu, bây giờ lại trộm ra ngoài. Dẫn đường cho ta, nhanh lên. Lâm Động vỗ tay một cái phủi bụi trên người rồi nói, một mình ngươi đến sao? Hay là ta gọi thêm Tam Bá nhé. Nhìn thấy Lâm Động muốn một mình đi trước, Lâm Trường Thương liền vội vàng ngăn cản. Lần trước thì Lâm Động bị tên Lâm Sơn đánh cho hôn mê, bây giờ lại tới không khéo lại bị đánh nữa. Tuy rằng hắn không vừa mắt Lâm Sơn, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận tên này cũng có điểm mạnh. Thôi, đừng làm mất thời gian nữa. Tới muộn Thanh Đàn bị bắt nạt đó, sau này ngươi đừng hòng tìm nàng mà chơi nữa. Lâm Động cau mày. Tam Bá ở trong miệng của Lâm Trường Thương thì chính là cha quán Lâm Khiếu, nhưng mà trẻ con nói chuyện lại phải mời người lớn đứng ra là một chuyện không hề thích hợp. Hai là nhiều lắm cũng chỉ bị răn dạy vài câu, không thỏa mãn được cơn tức giận ở trong lòng của Lâm Động. Được rồi, đi theo ta, nhanh lên. Đợi lát nữa tên Lâm Sơn muốn động thủ, ta có thể thay ngươi ngăn cản. Dù gì bây giờ ta cũng luyện tới tầng thứ 3 thối thể rồi, có bị đá vài cái thì chắc cũng chẳng sao đâu. Lâm Trường Thương vò đầu có chút sợ Lâm Động uy hiếp, sau đó vội vàng quay đầu dẫn đường. Nhìn thấy vóc người tròn vo của Lâm Trường Thương đi trước, Lâm Động nhịn không được mà cười. Rồi sắc mặt quán chuyển sang nghiêm túc, cắn răng thấp giọng thì thầm: Lâm Sơn, lần này ta hứa với ngươi, phải đánh cho ngươi như là đánh chó vậy. Ở hậu sơn của Lâm gia, rừng nối tiếp rừng liên miên bất tuyệt. Nếu như là vận khí tốt thì có thể thỉnh thoảng tìm thấy một hai gốc cây linh dược. Bởi vậy mà mỗi khi rảnh rỗi thì có không ít những đứa trẻ của Lâm gia tới đây, cho nên chỗ này tương đối là náo nhiệt. Mà tại giờ khắc này, ở con đường vào rừng đã có không ít người tụ tập. Những đám người tuổi tác chỉ hơn 10 thôi, hiển nhiên đều là đám trẻ của Lâm gia. Nếu như nhìn xuyên thấu qua bức tường người, chỉ thấy ở chính giữa đường vào có mấy thân ảnh đang đứng sừng sững, vừa vặn chặn ngang đường đi. Phía trước bọn họ có một tiểu cô nương mặc quần áo bình thường đứng đó. Nữ hài này thì mặt như bức tranh, da thịt như tuyết. Tuổi tuy nhỏ nhưng mà đã khiến cho người khác có một cảm giác kinh diễm. Mà tại giờ khắc này nàng đang dùng đôi mắt tràn ngập sự sức sống phẫn nộ nhìn những thân ảnh đang đứng chắn trước mặt mình. Trên bàn tay nhỏ bé nấm bùn của nàng vẫn đang nắm thật chặt một gốc cây màu đỏ, thỉnh thoảng có mùi hương từ đó truyền ra. Lâm Sơn, ngươi không nên ức người quá đáng. Thanh Đàn nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh của mấy người này, trong giọng nói nhẹ nhàng có ẩn chứa một chút tức giận. Xích Dương Thảo này đã bị chúng ta phát hiện từ hôm qua, chỉ chờ hôm nay tới lấy mà thôi. Người đoạt nó của chúng ta, còn nói chúng ta quá đáng sao? Tên đầu lĩnh kia chỉ là một thiếu niên, ước chừng khoảng 14-15. Hắn lúc này đang khoanh hai tay nhìn Thanh Đàn tức giận cười nói: Người nói bậy. Thấy Lâm Sơn đổi trắng thay đen, Thanh Đàn tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng phải mất bao nhiêu công sức mới kiếm được gốc Xích Dương Thảo này, sao mà đám người này có thể phát hiện ra được trước được? Hơn nữa nếu như là hắn thực sự phát hiện ra trước, vậy tại sao còn để nó ở nơi đó chứ? Chẳng lẽ cố ý chờ người khác tới hái hay sao? Vô lý. Ta có nói bậy đâu. Lâm Sơn nhìn Thanh Đàn tức giận trông rất là đáng yêu nên cợt nhả mà nói: Mà Thanh Đàn, ngươi đem Xích Dương Thảo giao lại cho ta đi, ta sẽ để cho ngươi đi, thế nào? Ngươi đừng có mà mơ tưởng. Thanh Đàn cắn môi. Trong khoảng thời gian này nàng biết được là Lâm Động đang liều mạng tu luyện. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ chỉ còn cách mấy tháng nữa thôi là Lâm gia tộc bỉ. Nếu như Lâm Động biểu hiện không tốt ở bỉ tộc, vậy thì không chỉ hắn bị đả kích mà ngay cả cha mẹ cũng không thể chịu nổi. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên tới nơi này, kỳ vọng là có thể tìm được linh dược giúp cho Lâm Động có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tới hôm nay phải vất vả lắm nàng mới tìm được một gốc cây Xích Dương Thảo, làm sao có thể giao dịch cho cái tên ghê tởm này. Hay, đã như vậy thì được thôi, hôm nay ngươi chỉ có thể ở lại trên con đường này mà thôi. Lâm Sơn cười hăng hắc, liếc mắt nhìn Thanh Đàn mà nói: Mà vừa rồi tiểu tử Lâm Trường Thương kia hình như là chạy đi tìm Lâm Động thì phải. Như vậy cũng tốt, lần trước quả thật ta đánh hắn còn chưa được thoải mái. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn mới thay đổi một chút. Nàng biết là Lâm Động không vừa mắt tên Lâm Sơn này, và chỉ cần gặp nhau là muốn đánh. Hơn nữa mỗi lần đánh nhau là toàn Lâm Động bị thiệt. Thôi, đem Xích Dương Thảo cho ta đi, ta hứa sẽ không đánh hắn đâu, thế nào? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn biến sắc, Lâm Sơn ha ha cười đắc ý mà nói: Ngươi là tên khốn kiếp mà. Thanh Đàn cắn chặt môi, vành mắt đỏ lên. Trong bộ dáng này của nàng cũng khiến không ít người yêu thương. Thanh Đàn tuy rằng là không tính là người của Lâm gia, nhưng bởi vì tuổi nhỏ mà thanh tú động lòng người, cho nên đừng nói là Lâm gia mà toàn bộ Thanh Dương trấn này thì cũng không có ít người ái mộ. Nhưng mà tuy rằng yêu thương cũng chỉ là yêu thương mà thôi, có không ít người sợ hãi. Bởi vì trong đám tiểu bối của Lâm gia thì Lâm Sơn chính là một tiểu bá vương. Thực lực của người này thì không có gì đáng ngại, nhưng mà cha của hắn là người quản lý tài chính của Lâm gia, cho nên không ai muốn đắc tội với hắn. Hơn nữa có bẩm báo với cả bậc cha chú trong nhà thì thế nào chứ, nhiều lắm cũng chỉ là giam hắn lại một hai ngày, đợi đến khi hắn ra ngoài sẽ lén lút trả thù người tố giác. Cho nên lâu dần thì trong đám bạn bè đồng lứa không ai là có người nào dám gây sự với cả hắn cả. Có cho hay không nào, nhanh lên, nếu không cho sợ rằng ấy là khi Lâm Động tới thì ta... Lâm Sơn nói, đồng thời hắn còn cố ý nhìn ra phía xa, dường như là đang mong chờ Lâm Động xuất hiện cho thật nhanh vậy. Thôi cầm lấy đi. Nước mắt ủy khuất đã rơi, nhưng mà Thanh Đàn vẫn quật cường nín khóc lại. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt lấy cây xích dương thảo, sau đó cắn răng một cái ném mạnh qua chỗ của Lâm Sơn. Ngươi thật là ngoan ngoãn. Thấy vậy thì Lâm Sơn nhất thời đại hỉ, tiến lên một bước tóm lấy cây xích dương thảo. Nhưng mà khi hắn gần tóm được cây thuốc thì có một thân ảnh xông vào trong đám người, nặng nề đụng vào thân hình của hắn. Cái luồng lực lượng lớn như vậy khiến cho hắn ngã xuống đất, lăn hai vòng mới dừng lại. Biến cố đột nhiên phát sinh làm cho tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt vội vàng nhìn lại mới thấy người tới là ai. À, hỗn đàn! Lâm Sơn bỏ dậy bất chấp bùn đất đầy người. Hắn nhìn về phía bóng người đang đứng phía trước, trong mắt hiện lên sự âm hiểm, cười lạnh mà nói. À, tưởng ai? Lâm Động sao? Tốt, mới có mấy ngày mà can đảm của ngươi tăng lên nhiều đấy. Xem ra lần trước đánh ngươi quá nhẹ, bây giờ có cần giao huấn thêm một chút hay không hả? Này, Lâm Sơn, xích dương thảo đã đưa cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhìn thấy Lâm Sơn nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn biến rồi, nhặt xích dương thảo bị rơi ném về phía Lâm Sơn, cả giận mà nói. Linh dược đương nhiên là nhiêu đó thì cần, nhưng mà người thì ta cũng muốn đánh đó. Ngươi thật là quá đáng. Nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền. Không ngờ là cái tên Lâm Sơn này lại vô sỉ tới mức như vậy. Nhìn thấy Lâm Sơn ngang ngược vô lại, Lâm Động cũng không nhịn được nữa, cười lạnh thành tiếng rồi chợt kéo Thanh Đàn về phía sau, học theo giọng nói của Lâm Sơn nói. Câu đó ta nói mới đúng đó. Linh dược ta cần và người ta cũng muốn đánh. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì Lâm Sơn ngẩn cả người, nhưng sau đó thì giống to lên cười. Xem ra lần trước ngươi bị đánh tới mức đó có vấn đề rồi. Đúng là có vấn đề thật rồi. Những người ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động, có chút kiên cường đương nhiên là tốt, nhưng mà kiêu ngạo thì lại tự mình chuốc lấy khổ thôi. Hai người trước đây đánh nhau không ít lần, nhưng mà lần nào thì Lâm Động cũng bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập. Lâm Động ca, không nên đánh nhau với hắn làm gì? Gốc xích dương thảo này chúng ta từ bỏ đi. Nhìn thấy Lâm Động lại đối đầu với cả Lâm Sơn, Thanh Đàn vội vã kéo hắn gấp gáp mà nói. Đúng vậy, Lâm Động, hảo hắn không chấp việc trước mắt đâu, tu luyện thêm một thời gian nữa rồi sẽ giáo huấn người này sau vậy. Lâm Trường Thương đi theo cũng vội vã mở miệng. Còn muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy. Lâm Sơn phì cười một tiếng, thân hình tiến lên, loáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp quay người đấm thẳng vào ngực của Lâm Động, trong lúc mơ hồ còn nghe tiếng gió rít nữa. Nhìn thấy một quyền tràn ngập lực đạo của Lâm Sơn, Lâm Động nở ra một nụ cười nhạt, không tránh chẳng né, bàn tay nắm lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cứng trọi cứng với cả Lâm Sơn. Quyền trường đụng vào nhau vang lên những tiếng thanh âm như là đập đá, nhưng mà làm cho mọi người kinh ngạc đó chính là Lâm Động có thể ngạnh kháng trực tiếp một quyền của Lâm Sơn. Sao, tầng thứ 4 thối thể? Qua một lần giao thủ này thì Lâm Sơn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Hắn có cảm giác da của đối phương không kém gì da của mình. Có làn da cứng rắn như vậy, chỉ có người ở tầng thứ 4 thối thể mới có thôi. Làm sao có thể? Tiểu tử này nửa tháng vẫn chỉ là tầng 2, tại sao lại tăng lên tầng 4 rồi nhỉ? Ở trong mắt của Lâm Sơn hiện lên sự kinh ngạc không thể tin tưởng, nhưng hắn vẫn cắn răng một cái. Cho dù ngươi đạt tới tầng 4 thối thể thì sao, cũng không thể nào đánh lại ta đâu. Lạc Thạch Quyền. Quyền thức của Lâm Sơn vừa thu thì lại đột nhiên quát to một tiếng, gân xanh nổi lên. Mấy quyền ảnh cũng theo đó mà hiện, giống như là loạn thạch rơi vậy, hung hăng chùm vào đầu của Lâm Đạo. À, thôi xong rồi, Lạc Thạch Quyền, tiểu thừa nhất phẩm vũ kỹ. Không nghĩ tới cái tên Lâm Sơn cũng bắt đầu tu luyện võ học. Quả này Lâm Động gặp phiền phức rồi. Vừa nhìn thấy quyền thức của Lâm Sơn thì mấy người ở xung quanh đã ổ lên. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào mấy quyền cước trước mắt. Tuy nói bộ Lạc Thạch Quyền này của Lâm Sơn thanh thế không kém, nhưng chẳng biết tại sao, ở trong mắt của Lâm Động lại sơ hở chồng chất, cho nên hắn không hề chậm trễ thi triển thông bối quyền. Ba ba ba. Ống tay của Lâm Động phát ra những thanh âm thanh thúy, và cùng lúc đó thì quyền đầu của Lâm Động và Lâm Sơn cũng đã giao thảo vào nhau. Ầm. Quyền đầu vừa mới tiếp xúc, thân hình của Lâm Sơn đã run lên. Một luồng đại lực từ quyền đầu xông tới, làm choán có một cảm giác như là song quyền cứng như gỗ đá của mình truyền tới từng đợt đau đớn. Thông bối quyền, ba âm, làm sao có thể được? Vào giờ khắc này, trong mắt của Lâm Sơn hiện lên sự kinh hãi. Thông bối quyền đương nhiên hắn cũng biết, và trong nhất phẩm võ học, đây chính là quyền pháp hàng đầu. Hắn cũng muốn tu luyện quyền pháp này, nhưng mà hắn tu luyện 10 ngày cũng chẳng phát ra âm thanh gì, sau đó đành phải bỏ. Hắn không ngờ rằng là tên Lâm Động, một tên không phải đối thủ quán, lại có thể tu luyện thành công nhanh như vậy. Hả, không phải 3, mà là 4 âm. Lâm Động cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cánh tay run lên một cái nữa, một thanh âm vang lên, một luồng lực lượng rất lớn truyền ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đối mặt với cả thông bối quyền 4 âm, quyền thế của Lạc Thạch Quyền rối loạn. Hai chân của Lâm Sơn lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo một cái ngã xuống đất trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhưng mà ngay khi mà Lâm Sơn ngã xuống đất, thì một bàn tay đột nhiên hiện ra, nhẹ nhàng tóm lấy vai của hắn, nâng hắn lên. Ca ca. Lâm Sơn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh xuất hiện sau lưng của mình thì đại hỉ. Sắc mặt của những người xung quanh nhìn thấy hắn cũng biến đổi đột ngột.